Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 310. Sông Ba Quan. Trên. Luyện ngục trưởng lão trôi nổi với giữa không trung, âm thanh bình thản thế nhưng là ở mỗi người bên tai rõ ràng vang lên. Kiếm phong đỉnh, hết thảy tu sĩ đều dựng thẳng lên lỗ tai, một mặt là muốn nghe rõ ràng này Long Phượng bảng chọn lựa nội dung cụ thể, ở một phương diện khác cũng là xuất phát từ đối với hư cảnh đại năng tôn trọng. Các vị tin tưởng mọi người đều rất rõ ràng, Long Phượng bảng không chỉ là đơn thuần để Viêm Lăng quận bên trong tu sĩ trẻ tuổi, một cách luận bàn sân khấu, có thể chủ yếu chính là quan hệ đến tiến vào Bách Hoàng Lăng tư cách, vì lẽ đó, Long Phượng bảng chọn lựa tuyên phát chính là đứng đầu nhất thiên tài, chỉ có như vậy, Bách Hoàng Lăng bên trong các ngươi mới sẽ không ném Viêm Lăng quận mặt. Luyện ngục trưởng lão rất bình thản thế nhưng lời nói của hắn lại nói đến mọi người tại đây từng cái tâm tình dâng trào, nhiệt huyết sôi trào. Tuy nói Viêm Lăng quận bên trong, mỗi cái tôn môn minh tranh án đấu, nhưng là như nếu đi ra ngoài, tiến vào Bách Hoàng Lăng bên trong, Đại Tần Đế Quốc 13 quận cao thủ trẻ tuổi tụ tập ở đồng nhất cái sân khấu, như vậy Viêm Lăng quận bên trong tu sĩ tự nhiên nên ôm làm một đoàn mới đúng. Được rồi, phí lời ta cũng không nói nhiều. Dựa theo quy củ, mỗi một giới Long Phượng bảng chọn lựa chính thức bắt đầu trước đó, đều muốn xông tam quan đến xác định từng trận người dự thi tư cách, cũng không có nói quá nhiều, luyện ngục trưởng lão liền cắt vào chủ đề, bắt đầu tuyên bố kiểm tra nội dung. Luyện ngục trưởng lão, để mọi người tại chỗ tinh thần chấn động, xông tam quan, đây là Long Phượng bảng quy củ, mọi người tại chỗ, rất nhiều người đều rất rõ ràng. Tham gia Long Phượng bảng, ngưỡng cửa rất thấp, toàn bộ Viêm Lăng quận có tư cách tham gia người không nói 10.000 chí ít cũng có 7-8.000, vì lẽ đó, xông tam quan như vậy hạng mục, dù là vì loại bỏ đại đa số người yếu, chỉ lưu thực lực đứng đầu nhất cái kia một số ít. Cửa thứ nhất, bầy sói quan, luyện ngục trưởng lão mở miệng, bàn tay nhẹ nhàng vung lên. Lập tức một tấm to lớn tranh vẽ xuất hiện, tranh vẽ bên trong, ngàn vạn bầy sói từng cái ngửa mặt lên trời thét dài trông rất sống động. Hết thảy tham gia Long Phượng bảng chọn lựa người đều phải đi vào, đừng vọng tưởng giết hết bên trong bầy sói. Chỉ cần có thể chống đỡ thời gian một chén trà, liền coi như là xông qua cửa thứ nhất. Luyện ngục trưởng lão, để ở đây chư vị trên mặt cũng khó khăn hiểm vẻ mừng rỡ, bầy sói. Hay là đối với người bình thường tới nói, vô cùng vô tận bầy sói là nhân vật đáng sợ, thế nhưng ở đây cách nào không phải tu luyện thành công thiên tài? Há sẽ sợ những này bầy sói? Mặc dù như luyện ngục trưởng lão nói, không thể giết hết đàn sói, thế nhưng chống đỡ thời gian một chén trà hiển nhiên vẫn không có vấn đề mới đúng. Nhìn trên mặt mọi người tin tức vẻ, luyện ngục trưởng lão khóe miệng xẹp qua một vệt ác thú vị nụ cười. Nói tiếp. Mặt khác, sẽ nói cho các ngươi biết một điểm, trong này bầy sói thực lực yếu nhất cũng là cấp 5 sao yêu thú, mạnh mẽ thậm chí đạt đến yêu tinh mức độ. Luyện ngục trưởng lão, để mọi người tại chỗ nụ cười trên mặt cứng lại rồi, hầu như không thể tin vào tai của mình, yếu nhất cũng là cấp 5 sao yêu thú mức độ. Mạnh mẽ thậm chí đạt đến yêu tinh cấp độ. Sao có thể có chuyện đó? Vô cùng vô tận một đoàn. Chẳng phải mang ý nghĩa một đám chí ít là tiên thiên cảnh giã thú. Được rồi, bây giờ còn có can đảm đi vào, liền tiến vào cho các ngươi thời gian 10 hơi thở lựa chọn. Nhìn tất cả mọi người thay đổi sắc mặt dáng dấp, luyện ngục trưởng lão ngón tay ở giữa không trung vạch một cái, hỏa ra một vòng ánh sáng, mở miệng đối với có người nói. Có người tiến lên, có người lùi về sau, yếu nhất cũng là cấp 5 sao yêu thú. Vô cùng vô tận một đoàn, chỉ là ngẫm lại cũng làm cho nhân thủ đủ rét run, bất quá, nhưng cũng có thật nhiều tự tin, thậm chí tự phụ người, từng cái ngạo nghễ đi vào vòng sáng bên trong. 10 cái hô hấp, cũng không ngắn ngủi, thế nhưng đối với rất nhiều nơi sâu xa với thiên nhân trong khi giao chiến người tới nói, nhưng cực kỳ dài dằng dặc đi vào. Hay là không vào đi? vô cùng vô tận yêu lang, sau khi đi vào khả năng liền mất mạng trở ra. Đùa gì thế? Như vậy kiểm tra, ngoại trừ đi vào hóa thần kỳ, ai có thể thông qua? Không sai, mạng của ta cũng không thể ở đây lãng phí. Không, ta không muốn tham gia. Còn có yêu tinh mức độ yêu lang. Không ít người từng bước một lùi về sau, sợ hãi nhìn luyện ngục trưởng lão họ đi ra vòng sáng, phảng phất sau một khắc liền có thể nhìn thấy vô cùng vô tận yêu lang lao ra giống như vậy, muốn ở Long Phượng bảng thu được thập thứ tự, thế nhưng này sông tam quan cửa thứ nhất cũng đã khiến người ta cảm thấy kinh hồn bạt vía. 10 cái hô hấp, bất quá trong chớp mắt liền quá khứ, không để ý đến những người này ý nghĩ trong lòng thời gian vừa đến, luyện ngục trưởng lão cong ngón tay búng một cái. Che kín yêu lang trong bức tranh, hiện ra một luồng khó có thể chống lại sức hấp dẫn, lập tức, hết thảy đi vào vòng sáng bên trong tu sĩ, từng cái bị hút vào trong bức tranh. Thấy hoa mắt, Gia Cát Tường lại xuất hiện thời điểm phát hiện mình đang đứng ở một mảnh rộng lớn thảo nguyên vô tận trên, xa xa có thể nhìn thấy một mảnh tối om om bầy sói, giống như là biển gầm hướng về chính mình nhào tới. Bức tranh tuy rằng không lớn thế nhưng là bên trong có càn khôn, dường như lúc trước cái kia tu la luyện ngục đồ giống như vậy, những này tham gia Long Phượng bảng kiểm tra tu sĩ, từng cái tùy cơ xuất hiện ở tranh vẽ thế giới ở trong. Phạm vi ngàn dặm họa bên trong thế giới trừ phi vận may cực kỳ tốt, nếu không thì khó có thể gặp phải những người khác. Thời gian một chén trà sao? Thật hy vọng thời gian này có thể duyên lâu một chút. Không có thực chiến nuốt trường bảo bối năng lực, Gia Cát Tường chỉ có thể dùng thương minh đao, không lùi mà tiến tới, hướng về bầy sói vọt tới, tâm trạng âm thầm có chút thất vọng. Chém giết yêu lang càng nhiều, Gia Cát Tường thu được kinh nghiệm cũng là càng nhiều. Đối với Gia Cát Tường tới nói, hận không thể có thể ở đây giết tới 3 ngày 3 đêm không rời đi, đó mới thật đây. Người khác, nghe đến mấy cái này yêu lang thực lực, được nghe lại thời gian một chén trà, mỗi người ngơ ngác biến sắc, kinh hồn bạt vía, thậm chí đại đa số người đều không có dũng khí đi vào họ bên trong thế giới, nhưng là Gia Cát Tường, nhưng một mực phương pháp trái ngược. Ước gì những này yêu lang thực lực càng mạnh hơn một điểm, kiên trì thời gian lâu hơn một chút, phỏng chừng ngoại trừ Gia Cát Tường, cũng không còn người khác sẽ là ý nghĩ như thế. Mười phần đao ý, Gia Cát Tường thương minh đao vung vẩy, bá đạo cực kỳ đao khí, mạnh mẽ chém nhập trong bầy sói, hài cốt bay ngang, tình cảnh coi là thật là máu tanh cực kỳ, thế nhưng không ngừng xuất hiện gợi ý của hệ thống thanh, lại làm cho Gia Cát Tường không khỏi cười ha ha. Canh chém giết cấp 5 sao thượng phẩm yêu lang thu được kinh nghiệm 5200. Canh chém giết cấp 5 sao hạ phẩm yêu lang thu được kinh nghiệm 1800. Canh chém giết 6 sao cấp thượng phẩm yêu lang thu được kinh nghiệm 25000. Gia Cát Tường tu vi đạt đến phản phát cảnh 8 tầng mức độ, vượt cấp giết quái có kinh nghiệm bổ trợ, cách biệt tu vi càng nhiều, bổ trợ kinh nghiệm liền càng nhiều, tương tự, chém giết thực lực hạ thấp đối thủ thu được kinh nghiệm cũng sẽ giảm thiểu, lấy hiện tại hồ các hạng tu vi, chém giết cấp 5 sao hạ phẩm yêu lang thu hoạch kinh nghiệm bất quá chỉ là 2000 khoảng chừng. Trái phải thôi. Bất quá, dù là như vậy, Gia Cát Tường như trước là giết đến khí thế hừng hực. Tuy rằng chậm chậm, thế nhưng nhân vật trang bị bên trong kinh nghiệm, nhưng ổn định dâng lên. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 311. 311. Sông Ba Quan. Dưới. Tranh vẽ thế giới, có can đảm tiến vào bên trong người, tự nhiên đối với mình có lòng tin, nhưng hết thảy thế sự, cũng không phải là đơn thuần có lòng tin như vậy đủ rồi. Vô cùng vô tận yêu lang chém giết bên dưới, từng cái tham gia kiểm tra đệ tử, bị cái kia bầy sói cắn xé mà chết, lập tức hóa thành một vệt sáng, từ tranh vẽ bên trong thế giới rơi xuống đi ra, trên mặt như trước là lòng vẫn còn sợ hãi vẻ. Tranh vẽ thế giới yêu lang vô cùng, tuy rằng nhìn sang cùng tu la luyện ngục đồ cách biệt không có mấy, nhưng trên bản chất nhưng có khác nhau rất lớn. Tu La luyện ngục đồ chính là lấy đại thần thông thu lấy bộ phận Tu La Tông, phong ấm với tranh vẽ bên trong thế giới chính là thế giới chân thực, mà này yêu lang vô tận tranh vẽ, nhưng chỉ là trong xương hoa trăng trong nước, ảo giác mà thôi. Từ tranh vẽ bên trong rơi xuống đi ra người, có lòng vẫn còn sợ hãi, rõ ràng cảm nhận được ở bên bờ tử vong đi qua trải qua, có không cam tâm, cho là mình bất quá nhất thời thất thủ cho nên mới bị đàn sói phân thây, nhưng không quản bọn họ làm sao, từ tranh vẽ bên trong rơi xuống đi ra, nhưng là sự thực cũng là mang ý nghĩa bọn họ mất đi tiếp tục kiểm tra xuống tư cách. Thương minh đao vung vẩy, hóa thành bá đạo đao khí, chung quanh bay vụt. Ra cát tường trên người vài món pháp bảo cấp trang bị, mặc dù không có triển khai nuốt trưởng bảo bối, thực lực cũng có thể so với bình thường tu sĩ hóa thần kỳ, từng con dám to gan xông lại yêu lang, tất cả đều ở ra cát tường ánh đao bên dưới, hóa thành thịt nát. Trong tay thu được kinh nghiệm nhắc nhở thanh không dứt bên tay, dần dần, ra cát tường đã không lại thỏa mãn với những này yếu ớt kinh nghiệm. Sau lưng phượng vũ rực triển khai, ở trên cao nhìn xuống tìm kiếm thực lực mạnh mẽ yêu lang, thậm chí là yêu tinh cấp độ yêu lang. Cánh chim chấn động trên không trung cao tốc xẹt qua, ra cát tường đao ý mở ra. Thương minh đao vung vẩy gian, hầu như không ai đỡ nổi một hiệp, mặc dù là 6 sao cấp thượng phẩm yêu thú tu vi lang ở ra cát tường huyết lôi chạm bên dưới. Cũng sẽ không có chút nào bất ngờ, tuyệt đối là một chiêu thuấn sát kết cục. Hay là toàn bộ tranh vẽ thế giới ở trong cũng chỉ có yêu tinh cấp độ yêu lang, có thể làm cho hắn giết chóc bước chân dừng lại. Đây là kiếm phong đỉnh hết thảy quan chiến đệ tử ý nghĩ. Cứ việc hình vẽ này bên trong thế giới, vô tận yêu lang chỉ là trận đầu kiểm tra, thế nhưng phóng tầm mắt nhìn tới toàn bộ tranh vẽ bên trong thế giới cảnh tượng thu hết đáy mắt. Những người kia thực lực tối xuất chúng tự nhiên cũng là vừa xem hiểu ngay. Đại đa số đệ tử đều chỉ có thể ở yêu lang cái kia tiền phó hậu kế công kích dưới khổ sở chống đỡ. Mà thành thảo điêu luyện người. Bất quá hiếm như lá mùa thu. Còn có thể đại sát tứ phương người. Cũng là như vậy có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy vị. Sát thần ra cát tường. Không thể phủ nhận là một người trong đó, thương minh đao ở tay. Giống như ăn cháo gọn gàng nhanh chóng. Xá lời khô lâu âm bất cốt, thượng giới long phượng bảng liền xếp hạng đệ tứ. 10 năm sau khi, hắn tuyệt đối là khóa này có hy vọng nhất thu được quán quân tu sĩ một trong. Huyết la sát hải lâm yến, thượng giới xếp hạng chỉ đứng sau âm bất cốt, tu la tông đệ tử thiên tài. Bạch cốt tu la cổ tư kỳ. Tuy rằng bại vào ra cát tường tay, nhưng ra cát tường hầu như cũng lá bài tẩy ra hết, mới miễn cưỡng thắng lợi, thực lực đó có thể thấy được chút ít. Còn có tùy tiện, lưu tinh đao hoắc tư linh, huyết trưởng đồ thiên hùng, bá vương thương vũ chiếu, huyết tâm kiếm bùi ưng tiêu, thiên đạo tông điền lăng san đám người, những người này có thể coi là tài năng xuất chúng ở bầy sói vây tông dưới thành thảo điêu luyện, dễ dàng liền có thể chém giết yêu lang vô số. Xem ra, khóa này tài năng xuất chúng nhất đệ tử, chính là bọn họ những này. Tranh vẽ bên trong chém giết như trước, nhưng tranh vẽ ở ngoài, từ lâu nghị luận sôi nổi, những người này sự chú ý, không ngừng ở ra cát tường chờ trên thân thể người xẹp qua, những người này biểu hiện ra thực lực, đã vượt xa khỏi cùng thế hệ tu sĩ một đoạn dài. Âm bất cốt, hải lâm yến, cổ tư kỳ, đồ thiên hùng, hoắc tư linh. Vũ chiếu tùy tiện điền lăng san bùi ưng tiêu cuối cùng lại thêm ra cát tường. 10 người, không có chỗ nào mà không phải là tư chất xuất chúng hạng người, mặc dù không phải tu sĩ hóa thần kỳ, từng cái tu vi cũng có thể mạnh hơn hóa thần kỳ giả tranh vẽ thế giới, những người này dùng thực lực thu được tất cả mọi người tán đồng. Một thời gian uống cạn chén trà, tuy rằng không ngắn thế nhưng cũng tuyệt đối không dài, khi làm. Một thời gian uống cạn chén trà quá khứ sau khi, luyện ngục trưởng lão rất đúng giờ đem tất cả mọi người từ tranh vẽ bên trong thế giới thu lấy đi ra, những này thông qua tu sĩ trên mặt hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo vẻ vui thích. Bất quá, khi này chút thông qua tu sĩ, nhìn thấy còn lại nhân số thời điểm từng cái sắc mặt đều khó coi. Đi tới nơi này kiếm phong đỉnh tham gia Long Phượng bảng tu sĩ, không có 10.000, cũng có 6-7.000, tuy rằng bởi vì vô tận yêu lang kinh sợ, rất nhiều người cũng không dám tiến vào, nhưng cuối cùng, như trước ước hẹn mạc 5.000 tu sĩ tiến vào. Nhưng là, lúc này mới cửa thứ nhất mà thôi, 5.000 khoảng chừng. Trái phải đệ tử chân chính thông qua, lại chỉ còn dư lại 3.000 khoảng chừng. Trái phải tiếp gần một nửa đào thải xác suất, sông Tam Quan coi là thật là sóng lớn đãi vàng giống như vậy, đào thải đi phần lớn người tham gia. Không sai, lại còn ước hẹn mạc 3.000 vị tu sĩ, khóa này quả nhiên không sai, nhìn 3.000 thông qua kiểm tra tu sĩ, luyện ngục trưởng lão, nhàn nhạt gật đầu nói trong miệng mặc dù nói không sai, nhưng là nhìn hắn dáng dấp. Cái kia phảng phất miêu hí con chuột vẻ mặt trong lòng mọi người nhưng chút nào đều không có cao hứng ý tứ. Được rồi, ta cũng không lãng phí thời gian, hiện tại bắt đầu cửa ải thứ hai, cửa ải này ít nhất phải lại đào thải đi một nhiều hơn phân nửa nhân số, cười cợt, luyện ngục trưởng lão mở miệng nói rằng bình thản ngữ khí, lời nói ra nhưng dường như sấm sét giữa trời quang, để chư người thay đổi sắc mặt. Cần phải như thế gấp sao? Chúng ta vừa mới ở yêu lang vây công dưới đi ra kình khí đều còn chưa hề trả lời đây, tốt xấu cũng cho ta không thời gian hồi phục kình khí a. Rất nhiều đệ tử, vì chống đỡ này thời gian một chén trà, từ lâu toàn lực ra tay, giờ khắc này đã là thở hồng hộc, nghe được luyện ngục trưởng lão, lại lập tức muốn bắt đầu cửa ải thứ hai, hơn nữa còn muốn soạt đi một nhiều hơn phân nửa nhân viên, những người này hoảng hốt, mở miệng kêu lên. Không sai, như vậy kiểm tra căn bản là không hợp lý. Như vậy kiểm tra, ai có thể thông qua? Ít nhất cũng phải chờ chúng ta khôi phục kinh khí. Những kia thở hồng hộc mọi người bắt đầu gọi nháo lên, nhìn thấy gọi nháo người càng ngày càng nhiều, những người này dũng khí càng tăng lên, thật vất vả ở tranh vẽ bên trong thế giới, đem hết toàn lực mới chống lại trụ bầy sói tập kích còn không khôi phục. Nhưng muốn bắt đầu cửa ải thứ hai, những người này là ngàn vạn cách không đáp ứng. Hanh! Một thân hừ lạnh từ luyện ngục trưởng lão trong miệng phát sinh, dường như chùy sắt lớn, mạnh mẽ tạp ở tim trên, để những người này dường như bị bóp lấy cái cổ vịt đực giống như vậy, nói không ra lời. Vừa càng gọi càng lớn tiếng, lấy về phần bọn hắn đều sắp quên, này chủ trì Long Phượng bảng người, nhưng là đường đường hư cảnh đại năng, hơn nữa. Vẫn là đến từ chính Tu La Tông hư cảnh đại năng, chính mình, lại ở nhân vật như vậy trước mặt phản bác. Nghi vấn. Tin tưởng những người này trong lòng âm thầm nghĩ mà sợ. Hư lạnh một tiếng, luyện ngục trưởng lão tầm mắt, dường như sắc bén dao, đảo qua ở đây tất cả mọi người, cái kia ánh mắt lợi hại, dường như kiếm khí bức người, khiến người ta không dám cùng chi đối diện, dồn dập cúi đầu đến. Bách Hoàng Lăng bên trong tranh đấu cái khác quận tu sĩ, hội cho các ngươi khôi phục kinh khí thời gian sao? Luyện ngục trưởng lão trong miệng bình thản mở miệng nói rằng, hắn, để những kia gọi náo động đến người không có gì để nói. Bách Hoàng Lăng bên trong những kia áp dụng cương thi, hội cho các ngươi thời gian khôi phục kinh khí sao? Người khác nếu có thể tham gia kiểm tra, như vậy tại sao các ngươi không được? Bởi vì các ngươi so với người khác kém, so với đừng nhược. Luyện ngục trưởng lão để những người này trên mặt lúc trắng lúc xanh thế nhưng là không có gì để nói, người khác nếu có thể tại sao chính mình không thể. Thật sự nhân vì chính mình so với người khác nhược sao? Được rồi, không quan tâm các ngươi tham gia hay không, hiện tại ta tuyên bố, sông Tam Quan cửa ải thứ hai bắt đầu đang khi nói chuyện. Luyện ngục trưởng lão bàn tay vung lên, thủ trưởng thành đao, tư không một chém, đem 3.000 cái đệ tử cắt ra. Bên trái đệ tử, trên người của các ngươi mang theo màu đen cánh tay tụ trong vòng 3 ngày cũng không thể lấy xuống, bàn tay quay về bên trái một nửa đệ tử dơ dơ, huyền ảo cực kỳ sức mạnh tránh qua, các đệ tử cánh tay nơi đều xuất hiện một cái cánh tay tụ, bất kể như thế nào đều lấy không tới. Bên phải đệ tử trên người mang theo màu trắng cánh tay tụ tình huống giống nhau, luyện ngục trưởng lão ở các đệ tử trên cánh tay đều vô lên một cái cánh tay tụ, nói tiếp. Lần này rèn luyện ở ta Tu La luyện ngục đồ bên trong chính là thợ săn cùng con mồi trò chơi, sau 3 ngày, là nhiệm vụ thời gian chung kết thời điểm, đến thời điểm đồng thời thu thập được trắng đen cánh tay tổ người, xem như là thông qua cửa ải thứ hai, hiện tại, cửa ải thứ hai bắt đầu. Không giống nhau. Không chờ mọi người mở miệng nói chuyện, luyện ngục trưởng lão, lại là một tấm tranh vẽ triển khai, tu la luyện ngục đồ, lập tức. 3.000 đệ tử, từng cái không có năng lực phản kháng, tất cả đều bị hắn ném vào tu la luyện ngục đồ bên trong. Tư cảnh đại năng thủ đoạn coi là thật không có dấu vết mà tìm kiếm, thấy hoa mắt, Gia Cát Tường lại xuất hiện thời điểm, đã đi tới tu la luyện ngục đồ bên trong, nhìn tu la luyện ngục đồ bên trong quen thuộc cảnh sắc. Gia Cát Tường lại nghĩ tới trước đó tùy ý bị luyện ngục trưởng lão ném vào, thả ra, như cùng trong tay đối phương con rối. Không khỏi cảm thán hư cảnh đại năng thủ đoạn. Tu la luyện ngục đồ, lúc trước tham gia nội môn kiểm tra thời điểm, Gia Cát Tường từng tiến vào một lần, ở đây, Gia Cát Tường đạt được thiên long trấn tà tháp, ngày hôm nay trở lại trốn cũ, Gia Cát Tường không khỏi hơi xúc động, coi là thật là năm tháng như thoi đưa, lúc trước chính mình tu vi, bất quá thông mạch cảnh mà thôi, hiện tại, mình đã khoảng cách hóa thần kỳ rất gần rồi. Dưỡng khí cảnh, thối thể cảnh, thông mạch cảnh, phách không cảnh, tiên thiên cảnh, phản phác cảnh, bất chi bất giác, Gia Cát Tường cũng không phát hiện mình đã vượt qua nhiều như vậy cảnh giới. Hóa thần kỳ, điều động lực lượng của đất trời, hô mưa gọi gió, ngự sử phong hỏa lôi điện, cái kia mới xem như là đi vào người tu luyện chân chính cung điện, giá kinh tựu thục bằng không, luyện khí kỳ tu sĩ, bất quá là võ giả mà thôi. Hóa thần kỳ sao? Hiện tại tu vi đã đạt đến phản phác cảnh 8 tầng, Gia Cát Tường trong lòng thỉnh thoảng xẹt xẹt qua một tia khiếp đảm cảm giác, phảng phất có cái gì không tên nguy hiểm cũng sắp muốn tới gần, cái cảm giác này huyền diệu khó hiểu, Gia Cát Tường biết đây là thiên kiếp cảm ứng. Hết thảy tu sĩ tu vi đạt đến phản phác cảnh 10 tầng, sắp đột phá đến hóa thần kỳ thời điểm đều sẽ có cảm giác như vậy, bằng không, nếu như vẫn không cảm giác được thiên kiếp mang đến cho mình uy hiếp cảm, dù là vĩnh viễn cũng không có thể đột phá đến bước cuối cùng. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 312. 312. Chiến tranh gông xiềng. Tu la luyện ngục đồ tranh vẽ bên trong thế giới chính là từ tu la đảo bên trong thu lấy mà đến một phần, nơi này không gian tràn ngập nguyên thủy nhất chiến ý cùng khí tức sơ xác, dù là cái gọi là tu la đảo ý chí. Một chốc, những này khí tức sơ xác cùng chiến ý cũng sẽ không làm cho người ta tạo thành ra sao ảnh hưởng, nhưng nếu như ở trong này ngốc đến thời gian quá lâu, như vậy mặc dù là thiên tính nhu nhược hạng người, cũng sẽ trở nên rất có tính chất công kích. Vốn là, liền ôm ập tranh đấu tâm tư tiến vào, hơn nữa này tu la luyện ngục đồ bên trong tu la ý chí ảnh hưởng, rất nhanh, mảnh này tu la không gian, liền nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. 3.000 tu sĩ tiến vào này tu la thế giới, như luyện ngục trưởng lão nói triển khai thợ săn cùng con mồi trong lúc đó trò chơi, tránh né đối thủ mạnh mẽ, săn bắn nhỏ yếu đối thủ thành này tu la đảo bên trong giọng chính. Gia Cát Tường kiên gánh khiếu nguyệt, chậm rãi đi ở tu la đảo bên trong trên hai cánh tay, hai màu trắng đen cánh tay tụ, từ lâu thu thập được. Này vẫn là một cái không đáng chú ý gia hỏa xuất hiện ở Gia Cát Tường trước mặt. Vì lẽ đó dễ dàng liền bị Gia Cát Tường đem cánh tay tụ đoạt tới. Ha ha ha, rốt cuộc thu thập được rồi. Trong tiếng cười lớn, một mảnh đất hình phức tạp bên trong thung lũng, một cái thành công cướp đoạt đối thủ cánh tay tụ tu sĩ trẻ tuổi, không nhịn được kích động cười nói. Song sắc cánh tay tụ đều tới tay, như vậy đón lấy nhiệm vụ, dù là làm sao ở phía sau thời kỳ bảo vệ chính mình cánh tay tụ là được. Sớm hoàn thành nhiệm vụ, tu sĩ trẻ tuổi này kích động không thôi, bất quá, rất nhanh trên mặt hắn vẻ mặt liền cứng lại rồi, chỉ thấy một đạo thon dài bóng người, từ sâu trong thung lũng đi ra đi lại cũng không nhanh thế nhưng là trong khoảnh khắc xuất hiện ở trước mặt hắn. Chư Gia Cát Tường. Nhìn cách này đi ra bóng người. Tu sĩ trẻ tuổi này nuốt một ngụm nước bọt kinh hãi không ngớt. Khóa này Long Phượng Bảng thực lực hàng đầu mấy vị, có thể nói ở trận này thợ săn cùng con mồi trong game thuộc về kim tự tháp hàng đầu tồn tại. Mà Gia Cát Tường hiển nhiên là một người trong đó. Tay chân lạnh buốt, nhưng không thể động đậy chút nào, cất bước bên trong Gia Cát Tường. Con ngươi khẽ động, rơi vào trên người hắn, cái này tu sĩ trẻ tuổi lập tức như là chúng rồi định thân pháp giống như vậy, bắp thịt căng thẳng, đường đường phản phát cảnh 10 tầng tu vi cực hạn tu sĩ, ở Gia Cát Tường nhìn kỹ, thậm chí ngay cả động một cái ngón tay đều rất khó khăn. Đó là cái gì ánh mắt? Bình tĩnh trong con ngươi, chính mình phảng phất có thể nhìn thấy vô tận thây chất thành núi, máu chảy thành sông. Đây là tàn sát vạn ngàn sinh mệnh mới có ánh mắt. Đối với này phản phát cảnh 10 tầng tu sĩ, Gia Cát Tường cũng không có tính toán ra tay. Hết tốc lực di động, rất nhanh biến mất ở bên trong sơn cốc, phản phát cảnh 10 tầng tu sĩ bình thường mà thôi. Nếu như là tinh anh cấp mục tiêu, Gia Cát Tường hay là còn có đồng thủ. Tu La luyện ngục đồ. Gia Cát Tường nếu như không có nhớ lầm, Thanh Minh Tử chính là bị trấn áp ở trong này chứ. Còn có Tô Hoa Ngữ. Nếu đi vào, không ngại đi xem bọn họ một chút, chỉ là luyện ngục trưởng lão nếu đem Tu La luyện ngục đồ làm cửa ải thứ hai kiểm tra địa điểm như vậy, không biết Thanh Minh Tử bọn họ có hay không bị rời đi đi ra ngoài. Tu La đảo bên trong, Gia Cát Tường sải bước, hướng về Thanh Minh Tử bị trấn áp ngọn núi phương hướng đi đến, dọc theo đường đi nhìn thấy Gia Cát Tường tu sĩ, dường như chuột gặp mèo giống như vậy, rất xa tách ra. Đương nhiên, đối với một số điếc không sợ súng người, Gia Cát Tường cũng hào không keo kiệt ra tay. Này trận thứ hai kiểm tra, chỉ có điều cướp đoạt một cái cánh tay tụ. Cũng quá khô khan một điểm chứ. Một cái khác góc. Xoa xoa trên thân kiếm máu tươi, đem một viên còn đang nhảy nhót trái tim để vào đại bầu rượu bên trong, huyết tâm kiếm bùi ưng tiêu trên hai cánh tay, tương tự mang trắng đen song sắc cánh tay tụ, lắc đầu một cái thầm nói. Như bùi ưng tiêu ý tưởng như vậy người, không phải số ít, đặc biệt thực lực đứng đầu nhất mấy vị kia càng cảm giác hơn đến khô khan vô vị, dễ dàng thu được cánh tay tụ sau khi, liền không có việc gì, không biết nên đi nơi nào. Bất quá, thế sự không có tuyệt đối, nhưng cũng có một nhóm người, hiện tại đang bề bộn chuyện khác, thí dụ như nói Điền Lăng San, mấy ngày nay, thần thông cảnh tu vi đã hoàn toàn vững chắc, chính khắp nơi tìm kiếm Gia Cát Tường bóng người, tìm cơ hội trả thù hắn. Còn có Tùy Tiện, vào lúc này càng bận bịu, ngồi đàng hoàng ở một ngọn núi trên đỉnh, ở trên cao nhìn xuống, thể hiện ra Tu La chân thân, ở Tu La đảo bên trong. Hắn Tu La chân thân chính đang không ngừng phát sinh biến hóa, tiến tới hoàn thiện. Lúc trước nội môn kiểm tra thời điểm, ở này Tu La luyện ngục đồ bên trong Tùy Tiện đạt được Tu La đạo thừa nhận, nắm giữ Tu La chân thân huyết thống, chỉ có điều bởi vì thời gian duyên cớ, hắn Tu La chân thân chỉ là không hoàn chỉnh thôi. Hiện tại, hiện ra Tu La luyện ngục đồ bên trong Tùy Tiện có thể cảm nhận được chính mình Tu La chân thân đến hoàn toàn thành công thời cơ. Trèo non lội suối, vượt mọi trông gai, lúc trước tham gia nội môn kiểm tra thời điểm, ở này Tu La luyện ngục đồ bên trong cẩn thận từng ly từng tí một, chỉ sợ gặp gỡ mạnh mẽ Tu La đảo quái vật, thế nhưng ngày hôm nay cất bước ở này Tu La đảo bên trong, Gia Cát Tường áp lực đã nhẹ đi nhiều, những cương thi kia, la sát loại hình quái vật, Gia Cát Tường đã không lại cần giống như trước bình thường cẩn thận tránh né. Bỏ ra đầy đủ nửa ngày thời gian chém giết mắt không mở tu sĩ, còn có này Tu La đảo bên trong vốn là tồn tại cương thi chờ quái vật không ít, Gia Cát Tường cũng thu hoạch không ít kinh nghiệm, rốt cuộc đến cái kia Thanh Minh Tử bị trấn áp ngọn núi trước. Bất quá, ngọn núi như trước, nhưng cảnh còn người mất, vốn là bị trấn áp ở ngọn núi dưới Thanh Minh Tử, từ lâu không gặp tung tích, còn có cái kia Tô Hoa Ngữ, cũng không biết đi nơi nào. Xem ra, bọn họ đều bị luyện ngục trưởng lão chuyển đến những nơi khác đi tới sao? Nhìn vốn là bị trấn áp ở dưới chân núi Thanh Minh Tử không gặp tung tích, Gia Cát Tường tâm trạng lẩm bẩm thầm nói. Đạp đạp đạp. Một loạt tiếng bước chân đột ngột vang lên, nặng nề như núi khí thế, mang theo đáng sợ huyết tinh chi khí, khiến người ta cảm thấy áp lực nặng nề, sát khí phun trào, liền Tu La đảo phảng phất đều chịu đến cảm ứng. Đồ Thiên Hùng. quay đầu sang, nhìn xuất hiện nam tử, Gia Cát Tường lông mày hơi nhíu, trong lòng một cỗ chiến ý cũng chậm chậm sinh sôi đi ra. Cùng với ở này tu la luyện ngục đồ bên trong lãng phí thời gian, còn không bằng tìm mấy người cao thủ thỏa thích luận bàn một phen, rất hiển nhiên, Đồ Thiên Hùng rất phù hợp Gia Cát Tường tiêu chuẩn. Gia Cát huynh, trong lúc rảnh rỗi, chẳng biết có được không cùng ta luận bàn một phen. Gia Cát Tường còn chưa mở miệng, Đồ Thiên Hùng nhưng mở miệng trước đề nghị. Tốt, ta cũng đang muốn nhìn huyết trưởng Đồ Thiên Hùng, đến cùng có ra sao thủ đoạn ni, Đồ Thiên Hùng đề nghị, ở giữa Gia Cát Tường ý muốn, hắn há có từ chối lý lẽ. Được rồi, các vị, Gia Cát huynh đã đáp ứng rồi, các ngươi còn không ra tay, càng chờ khi nào. Theo Gia Cát Tường dứt lời, Đồ Thiên Hùng lại đột nhiên đối với thung lũng bốn phía mở miệng nói rằng. Khà khà khà, vẫn là Đồ huynh thông minh. Bên trong thung lũng, liên tục bốn bóng người xuất hiện trong lúc mơ hồ đem Gia Cát Tường vây quanh ở trong đó, phòng ngừa hắn thoát đi đường đi. Đồng thời, theo này bốn bóng người xuất hiện, Đồ Thiên Hùng khí thế trên người trong giây lát bộc phát ra. Gia Cát huynh đồng thủ đi, ta cũng muốn nhìn một chút thực lực của ngươi đến mức độ như thế nào. Trên người khí thế trong giây lát bộc phát ra, Đồ Thiên Hùng nhìn chằm chằm Gia Cát Tường ánh mắt, mang theo nồng đậm sát ý, vậy tuyệt đối không phải luận bàn hội có sát ý, Đồ Thiên Hùng hoàn toàn ôm giết chết Gia Cát Tường tâm tư mà tới. Canh chịu đến chiến tranh gông xiềng hiệu quả, song phương không phân ra thắng bại, đều không thể rời đi đối phương trăm mét bên trong phạm vi. Ngài chịu đến chiến tranh gông xiềng áp chế, toàn thể thuộc tính giảm xuống 30%. Hệ thống nhắc nhở, để Gia Cát Tường sắc mặt càng thêm trở nên âm trầm, một áp lực trầm trọng xuất hiện đầu nguồn ở Đồ Thiên Hùng bọn họ năm người trên người, áp lực nặng nề, để Gia Cát Tường thậm chí có loại hô hấp đều không trôi chảy cảm giác. Chiến tranh gông xiềng. Nếu như ta không đoán sai, ngươi nên là đem năm sức mạnh của cá nhân đều tụ tập ở chính mình trên người một người chứ. Gia Cát Tường sắc mặt, âm trầm đến cơ hồ đều sắp muốn chảy ra nước, chăm chú nhìn chằm chằm Đồ Thiên Hùng nói rằng. Nha! Ngươi lại biết đây là chiến tranh gông xiềng. Gia Cát Tường để Đồ Thiên Hùng sắc mặt khẽ thay đổi, lập tức định liệu trước cười cợt, nói. Mặc dù ngươi biết thì lại làm sao? Chiến tranh gông xiềng đã đem ngươi ta liên tiếp cùng nhau, chỉ có một phương tử vong, này gông xiềng mới hồi buông ra. Nói tới chỗ này, Đồ Thiên Hùng hơi dừng lại một chút, nói tiếp. Ở ngươi đáp ứng rồi cùng ta đồng thủ thời điểm bắt đầu chiến tranh gông xiềng đã liên tiếp, hơn nữa, ta tập cái khác bốn vị người dự thi sức mạnh cùng kiêm, dựa vào chiến tranh gông xiềng cường giả áp chế người yếu quy tắc, thực lực của ta đã ngự trị ở ngươi. Chiến tranh gông xiềng chính là một loại đặc thù pháp bảo, khi làm một phương cầm trong tay chiến tranh gông xiềng đối với một phe khác đưa ra mời thời điểm, nếu như đối phương đáp ứng, thì lại chiến tranh gông xiềng sẽ khởi động, mãi đến tận trong đó một phương tử vong mới thôi. Đồng thời, song phương ai tu vi càng mạnh hơn, như vậy liền có thể áp chế đối phương, cứ kéo dài tình huống như thế, thắng cuộc liền rất rõ ràng. Sông tam quan qua đi, dù là một đối một quyết đấu, ta tự nhận là không phải là đối thủ của ngươi, bởi vậy, thật không tiện, ta nhất định phải ở đây liền đem ngươi đào thải ra khỏi cục, bất quá đừng nóng giận, ta sẽ để Âm Bất Cốt bọn họ cũng cùng ngươi cùng đào thải. Mở ra hai tay, một đôi bàn tay bằng thịt, lập tức đã biến thành đỏ như màu máu, đỏ tươi như máu, bất quá trong đó ẩn chứa đáng sợ máu tanh sát khí, nhưng làm người cảm thấy sợ vỡ mật nứt. Thì ra là như vậy, Đồ Thiên Hùng để Gia Cát Tường hiểu được, cũng rõ ràng vì sao đối phương hội đối với mình ôm ấp sát ý. Trải qua Long Phượng Bảng, Đồ Thiên Hùng đối với Long Phượng Bảng đã sớm biết này Long Phượng Bảng chọn lựa quy mô, vì lẽ đó rất sớm liền chuẩn bị kỹ càng chiến tranh gông xiềng pháp bảo này, vì là chính là ở sông Tam Quan thời điểm, lấy pháp bảo này đến chôn giết cái khác đối với hắn có uy hiếp người, đem những kia thực lực đối thủ mạnh mẽ đều chôn giết, mình mới cũng may cuối cùng quyết đấu trên thu được quán quân. Như vậy thấp hèn thủ đoạn cũng chính biểu hiện ngươi đối với thực lực mình không tự tin, không tự tin người, làm sao có thể chiến thắng ta. Rõ ràng Đồ Thiên Hùng ý nghĩ, Gia Cát Tường mở miệng nói rằng. Đang khi nói chuyện, không chần chờ, nuốt trưởng bảo bối kỹ năng khởi động trong tay thương minh đao đổi làm phán quyết chi kiếm, một đạo kiếm khí bén nhọn trực tiếp bổ tới. Vỡ trường. Mắt thấy Gia Cát Tường kiếm khí, huyết trưởng đồ thiên hùng, tinh hồng như máu bàn tay vỗ một cái chất phác tà dị màu máu trưởng kình tiến lên đón, giữa hai người chiến đấu cũng chính thức mở ra. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 313. 313. Thuấn sát đồ thiên hùng. Đồ thiên hùng, nếu bí danh chính là huyết trưởng, như vậy ở trưởng trên công phu tự nhiên có chỗ hơn người, ác liệt trưởng kình. Hơn nữa cái khác bốn vị cực hạn cao thủ sức mạnh gia trì cuồn cuộn uy thế, mang theo như bẻ cành khô tư thế. Gia Cát Tường kiếm khí ở chất phác trường kình dưới, lại từng mảnh đổ nát, bị chiến tranh gông xiềng áp chế, cứ kéo dài tình huống như thế. Gia Cát Tường sức mạnh, xác thực muốn so với Đồ Thiên Hùng cách biệt không ít, mắt thấy chất phác trường kình trước mặt oanh lại đây, Gia Cát Tường dưới chân một sai tránh thoát đòn đánh này. Ba chém liên tục, tránh thoát Đồ Thiên Hùng công kích đồng thời, Gia Cát Tường không chút khách khí, khởi động ba chém liên tục kỹ năng. Thân hình hóa thành một đạo mờ ảo cái bóng, đi khắp với cái khác hai cái cực hạn cao thủ cùng Đồ Thiên Hùng trong lúc đó, cuối cùng, dừng lại ở Đồ Thiên Hùng trước mặt, ở bộ ngực hắn, xé rách một đạo kiếm thương, không ngừng chảy máu. Nhíu nhíu mày. Tuy rằng tổn thương Đồ Thiên Hùng, thế nhưng số liệu chi nhãn tặng lại mà đến tin tức trên đầu huyết điều, hầu như không có giảm xuống bao nhiêu. Hiển nhiên, nhìn sang thương thế nghiêm trọng, nhưng Đồ Thiên Hùng lại chỉ là một ít da thịt thương thôi, này sức phòng ngự, có thể so với mao cứng. Đối với thương thế của chính mình, Đồ Thiên Hùng không có một chút nào phân tán tâm thần, tùy ý Gia Cát Tường kiếm chém ở trên người mình, cũng tùy ý vết thương trên người không ngừng chảy máu, giơ ngón tay lên, hiện trảo hình, lăng không khẽ vồ, trong miệng quát khẽ một tiếng. Tồi tâm trảo. Thùng thùng. Một luồng đáng sợ sức hút, Gia Cát Tường cảm giác được nhịp tim đập của chính mình đều vào đúng lúc này gấp gáp. Phật muốn từ trong lồng ngực nhảy ra giống như vậy, trái tim gặp sức mạnh đè ép, cái cảm giác này, khó chịu nói không nên lời. Nếu muốn giết ta, lấy năng lực của ngươi được không? Bàn tay hiện trảo tâm, Phật nắm chặt rồi Ra Cát Tường trái tim. Đồ Thiên Hùng trên mặt, tất cả đều là khát máu sát ý, nói. Chúng ta năm người kình khí hóa thành một thể, sự công kích của ngươi tương đương với bình quân gánh vác ở chúng ta năm người trên người, bằng vào chúng ta năm người sức phòng ngự gộp lại đối kháng sự công kích của ngươi, ngươi làm sao có thể gây tổn thương cho ta? Sự công kích của ta bình quân gánh vác ở tại bọn hắn năm người trên người sao? Cố nén trái tim hầu như nhảy ra khó chịu, Gia Cát Tường dứt khoát nâng tay lên bên trong phán quyết chi kiếm. Đáng sợ kiếm khí cột sáng đột nhiên bộc phát ra, hạo nhiên kiếm khí. Hạo nhiên kiếm khí trong nháy mắt tiêu hao một nửa kình khí, bộc phát ra lực công kích có thể so với phép thuật công kích. Nếu sự công kích của chính mình là phân tán đến 5 người trên người, như vậy sự công kích của hắn cũng không còn tác dụng gì nữa, vậy chỉ dùng mạnh mẽ công kích. Mạnh mẽ đánh nát bọn họ. Thật sao? Ta chiêu này các ngươi có thể đỡ được sao? Khống chế hạo nhiên kiếm khí to lớn cột sáng, Gia Cát Tường lạnh giọng nói rằng, đang khi nói chuyện vung tay lên, kiếm khí khổng lồ cột sáng như chống trời cự trụ giống như vậy, mạnh mẽ hướng về Đồ Thiên Hùng ép xuống. Chớ xem thường ta. Hạo nhiên kiếm khí tuy rằng làm cho người kinh hãi, thế nhưng Đồ Thiên Hùng lần trước chính là Long Phượng bảng trên tồn tại. 10 năm sau, thực lực tự nhiên không thể như thế nhược. Một đôi không biết là cái gì vật liệu rèn đúc găng tay, xuất hiện ở trong tay hắn. Trong lúc đó Đồ Thiên Hùng thủ trưởng thành đao, quay về hảo nhiên kiếm khí, lăng không một chém. Đao trưởng, một đao chém. Ngân khí màu trắng kính kích bắn ra theo Đồ Thiên Hùng trưởng duyên, hóa thành một đạo hình cung đao khí, làm cho người ta chặt đứt thiên địa uy thế. Mạnh mẽ chém vào hạo nhiên kiếm khí cột sáng trên. Đao khí cùng kiếm khí chạm vào nhau, phát sinh nổ vang, Gia Cát Tường hảo nhiên kiếm khí tuy rằng mạnh mẽ, nhưng đáng tiếc bị chiến tranh gông xiềng áp chế, mà Đồ Thiên Hùng lại đạt được bốn vị cực hạn cao thủ giúp đỡ, lực công kích ngự trị ở Gia Cát Tường bên trên, mặc dù là hảo nhiên kiếm khí, cũng bị đối phương trực tiếp chặt đứt. Thiên địa lao tù, dư thế không giảm đao khí, hướng về Gia Cát Tường chém tới, bất quá, coi như Gia Cát Tường muốn triển khai bảo bộ né tránh thời điểm, Đồ Thiên Hùng lại đột nhiên quay về Gia Cát Tường vỗ một cái, nguyên khí đất trời phun trào, hóa thành một đạo vô hình vô chất lao tù, đem Gia Cát Tường bao phủ ở bên trong, hoàn toàn không tránh thoát. Ầm. Đem Gia Cát Tường cầm cố sau khi còn lại đao khí, mạnh mẽ chém vào Gia Cát Tường trên người, đem hắn đánh bay ra ngoài trước ngực, một đạo to lớn vết đao, hầu như đem ngực hết thảy xương sườn đều chặt đứt, mắt trần có thể thấy, Gia Cát Tường 5.000 điểm hơi bê, huyết điều chỉ một thoáng giảm xuống hơn 1.000. Thần thông cảnh, tay bưng bộ ngực mình vết đao, Gia Cát Tường trợn to hai mắt nhìn Đồ Thiên Hùng, thượng giới Long Phượng bảng, xếp hạng thứ 10 đến hiện tại cũng đã đột phá đến thần thông cảnh, nhưng là, vừa chiêu kia thiên địa lao tù, cũng công bố Đồ Thiên Hùng thực lực, thần thông cảnh tu vi. Thần thông cảnh nắm giữ vay lực lượng của đất trời để bản thân sử dụng năng lực, nếu như không có đột phá, mặc dù là lên tới hàng ngàn, hàng vạn cái cực hạn cao thủ sức mạnh gia trì ở trên người mình cũng bất quá là lực công kích mạnh mẽ, nhưng hoàn toàn không đủ để điều động lực lượng của đất trời. Không sai. Bằng vào ta thần thông cảnh tu vi, hơn nữa mấy vị khác giúp đỡ, còn có chiến tranh gông xiềng, ngươi coi như muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. Một bộ đỉnh liệu trước sáng dấp, Đồ Thiên Hùng trưởng đao lần thứ hai vung lên, xem cái kia thế, hiển nhiên lại là cái kia một đao chém chiêu số. Một đao chém. Quả nhiên, lăng không một chém, lại là đáng sợ kia đao khí, hình cung đao khí, mang theo quyết chí tiến lên bá đạo khí, mau lẹ hướng về Gia Cát Tường chém qua đến. Trưởng tâm lôi. Hạo nhiên kiếm khí đã tiêu hao Gia Cát Tường một nửa kinh khí, bất quá cũng còn tốt, có huyết ma chi tâm không ngừng bổ sung. Bàn tay hư nắm, cuồng bạo lực lượng sấm sét ở Gia Cát Tường lòng bàn tay hội tụ thành hình, hạo nhiên kiếm khí không được, như vậy Gia Cát Tường liền quyết định dùng trưởng tâm lôi đến thử xem. Ầm. Đao khí cùng sấm sét chạm vào nhau, bùng nổ ra mãnh liệt nổ tung. Vỡ vụn đao khí cùng sấm sét văng tứ phía. Bất quá, nương theo nổ tung âm thanh còn có một tiếng hét thảm, chỉ thấy Gia Cát Tường trên người xuất hiện mười mấy đạo tỉ mỉ vết đao, cả người cũng bị đánh bay ra ngoài, bay ngược bên trong, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi đến, hơi bê, lần thứ hai giảm xuống hơn 1.000, chỉ còn khoảng một nửa. Liên tục hai chiêu một đao chém, để Gia Cát Tường bị thương nặng, Đồ Thiên Hùng trên mặt cũng khó nén vẻ mừng rỡ, Cổ Tư Kỳ đều thua ở Gia Cát Tường trong tay, nếu như đơn đả độc đấu, Đồ Thiên Hùng cũng không chắc chắn có thể chiến thắng hắn, nhưng may mắn thay, hiện tại, chính mình có thể ở đây đem hắn chém giết, cái kia cuối cùng lúc quyết đấu, chính mình cũng là ít đi cái đối thủ cạnh tranh. Trở lại, một đao chém. Mắt thấy bay ngược ra ngoài Gia Cát Tường thắng lợi đang ở trước mắt, Đồ Thiên Hùng khó nén tâm tình kích động, lần thứ ba phát sinh một đao chém kỹ năng, hình cung đao khí, đuổi theo. Huyết lôi tràm. Hạo nhiên kiếm khí cùng trưởng tâm lôi đã tiêu hao Gia Cát Tường phần lớn kinh khí, đối mặt để tam đao, Gia Cát Tường chỉ có thể dựa vào huyết lôi tràm kỹ năng để ngăn cản. Kết quả là rất rõ ràng, coi như là hạo nhiên kiếm khí cùng trưởng tâm lôi cũng không ngăn nổi chiêu số, chỉ là huyết lôi chạm, làm sao có thể chống đối. Một đao chém bên dưới, Gia Cát Tường lần thứ hai bị đánh bay đi ra ngoài, rơi trên mặt đất, xoa đi ra ngoài rất xa, này mới dừng lại, trên đất lưu lại một cái thật dài vết tích, cả người nhìn sang tinh thần uể oải, vô cùng chật vật. Không sai. Hiện tại Gia Cát Tường coi là thật phi thường chật vật, thương thế cũng trước nay chưa từng có trầm trọng, mặc dù là đối mặt hai sao cấp Mao Cương, Gia Cát Tường cũng không có thê thảm như vậy quá. Chiến tranh gông xiềng, đứt đoạn mất Gia Cát Tường thoát thân con đường, hơn nữa bị áp chế sức mạnh, Gia Cát Tường cứng đối cứng coi là thật không phải này Đồ Thiên Hùng đối thủ, có can đảm chôn giết bao quát Gia Cát Tường ở bên trong hết thảy cao thủ hàng đầu, này Đồ Thiên Hùng dựa dẫm tự nhiên là rất cường đại. Vốn là chỉ còn dư lại khoảng một nửa hơi bê, đến hiện tại cũng chỉ còn dư lại cuối cùng 600 điểm trọng thương bên dưới, Gia Cát Tường sức chiến đấu lần thứ hai chịu ảnh hưởng. Đi chết rồi. Một chiêu cuối cùng. Thái Sơn áp đỉnh. Mắt thấy Gia Cát Tường thương thế, Đồ Thiên Hùng làm sao không nhìn ra hắn đã đến cung dương hết đà. Tiếng cười lạnh bên trong, bàn tay vung lên, ở Gia Cát Tường đỉnh đầu, nguyên khí đất trời hóa thành một con lớn vô cùng bàn tay, Phật đập con ruồi giống như vậy, mạnh mẽ hướng về Gia Cát Tường đánh xuống. Để ta tử. Thật không tiện, ngươi muốn chết trước. Bất quá, mắt thấy Gia Cát Tường liền muốn bị giết, hắn nhưng không kinh hoàng chút nào vẻ, trái lại khóe miệng mang theo nụ cười quái dị đối với Đồ Thiên Hùng nói rằng. Gia Cát Tường nụ cười rủ gì kia, để Đồ Thiên Hùng cảm thấy sờn cả tóc gáy, lông tơ đều thổ lên, cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có, để Đồ Thiên Hùng ngơ ngác biến sắc. Thực lực đến Đồ Thiên Hùng tầng thứ này đối với nguy hiểm đã có trực giác trên cảm thụ, thời khắc này Đồ Thiên Hùng cảm nhận được nguy hiểm tuyệt đối là mạnh nhất, hầu như phản xạ tính, Đồ Thiên Hùng trên người hiện ra một tầng lồng phòng hộ, đem phòng ngự mở ra đến mạnh nhất. Phán quyết chi kiếm. Không nhìn trên đỉnh đầu rơi xuống to lớn trường ấm, Gia Cát Tường kiếm nhắm ngay Đồ Thiên Hùng, tư không một chém. Phán quyết chi kiếm. Hai sao pháp bảo. Cần tu vi thần thông cảnh một tầng, công kích cộng 2200, tốc độ công kích cộng 10%, bị động. Hạ thấp chu vi phe địch mục tiêu tốc độ công kích 20%, chủ động. Có thể khiến mục tiêu hơi bê cùng tự thân hơi bê, ngang ngửa. Làm lạnh thời gian một ngày, kéo dài 315, sổ chéo 320, trọng lượng 15. Phán quyết chi kiếm chủ động hiệu quả, cái này mới là Gia Cát Tường chỗ dựa lớn nhất. Gia Cát Tường hiện tại còn lại hơi bê có bao nhiêu? Chỉ là 800 điểm thôi. Theo phán quyết chi kiếm hiệu quả khởi động, Đồ Thiên Hùng trên người cái kia một tầng cứng rắn không thể phá vỡ phòng ngự, Phật chuyện cười bình thường nát tan, đồng thời vô số đạo vết thương ở Đồ Thiên Hùng trên người vỡ toang, máu tươi tung tóe đi ra. Không, cái này không thể nào. Máu bắn tung tóe, Đồ Thiên Hùng con ngươi co rút lại đến mức tận cùng, hầu như không thể tin được, một chiêu chính mình lại cũng đã trọng thương, hơn nữa đáng sợ hơn chính là chính mình lại đều không nhìn ra đối phương đến cùng là động lấy cái gì dạng thủ đoạn. Công kích đàn hồi. Khởi động phán quyết chi kiếm hiệu quả sau khi, Gia Cát Tường lại khởi động bùi gai bảo giáp trên chủ động hiệu quả. Bùi gai bảo giáp. Nhất tinh pháp bảo. Phòng ngự 680,920, bị động. Phạm vi 10 mét bên trong, phe địch phòng ngự giảm xuống 30%, chủ động. Có thể đem tu vi không cao hơn tự thân ba cái cảnh giới nhỏ đơn thể công kích đàn hồi, mỗi ngày hạn dùng một lần, kéo dài 162, sổ chéo 162, trọng lượng 20. Chỉ thấy từ không trung hạ xuống trường ấm, vào đúng lúc này đột nhiên đàn hồi, hướng về cái kia Đồ Thiên Hùng mạnh mẽ vỗ xuống đi. Ầm ầm trong tiếng, liền đại địa đều chấn động một chút, chỉ còn dư lại chỉ là 800 điểm hơi bê. Này cường hãn có thể so với trường tâm lôi công kích, Đồ Thiên Hùng làm sao có thể chống đối. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 314. 314. Bị ma hóa tu la đạo quái vật. Trên. Canh. Vượt cấp đánh giết thần thông cảnh một tầng Đồ Thiên Hùng, thu được kinh nghiệm 3200.000, thu được phá hoại chi nhận. Hệ thống nhắc nhở, đúng hẹn mà tới, cái kia Thái Sơn áp đỉnh chiêu số, Đồ Thiên Hùng tự nhận là nhất định có thể đánh giết Gia Cát Tường. Như vậy này một chiêu đàn hồi trở lại, Đồ Thiên Hùng hơi bê cũng hạ xuống chỉ có 800 điểm mức độ, tự nhiên khó có thể chống đối. Mặc dù là có 5 người gánh vác thương tổn, cũng khó bảo toàn hắn tính mạng của chính mình. Không có vội vã đi thăm dò xem cái kia phá hoại chi nhận tư liệu, Gia Cát Tường con mắt đặt ở cái khác bốn vị cực hạn cao thủ trên người, trong mắt sát ý, không hề che giấu chút nào. Bị Gia Cát Tường con mắt nhìn chằm chằm, cái khác bốn vị đồng dạng bị thương cực hạn cao thủ, biến sắc mặt đồng loạt lùi về sau một bước, trong mắt tất cả đều là vẻ hoảng sợ. Vốn là, Gia Cát Tường cùng Đồ Thiên Hùng chiến đấu, vẫn luôn là ở hạ phong, hơn nữa nhìn Gia Cát Tường thương thế trên người, càng ngày càng nghiêm trọng, thắng lợi thiên bình, vốn nên là hoàn toàn ngã về Đồ Thiên Hùng bên này mới đúng. Nhưng là, Gia Cát Tường trở mình quá nhanh, cho tới ai cũng chưa kịp phản ứng, cái kia Đồ Thiên Hùng cũng đã bị giết. Chiến tranh gông xiềng liên tiếp, Gia Cát Tường trốn không thoát, nhưng Đồ Thiên Hùng thân thực lực phi phàm, hơn nữa lại đạt được bốn vị cực hạn cao thủ giúp đỡ. Gia Cát Tường rõ ràng, cứng đối cứng bên dưới, chính mình sẽ không là Đồ Thiên Hùng đối thủ, vì lẽ đó, mới có mượn dùng phán quyết chi kiếm đặc hiệu đến thắng thủ thắng lợi ý nghĩ. Quả nhiên, mắt thấy Gia Cát Tường thương thế càng ngày càng nghiêm trọng, thậm chí đã đến cung dương hết đà, thắng lợi trong tầm mắt, Đồ Thiên Hùng tâm tình kích động cho tới rơi Gia Cát Tường trong cái tròng. Hơi bê, giảm xuống để cho mình bị thương, này vốn là ở Gia Cát Tường tính toán bên trong. Bằng không, vì sao Gia Cát Tường có đón đỡ dự phán? Bất diệt kim cương thể cùng với hàn băng bình phong loại này vô địch kỹ năng không cần. Hiện tại, đến phiên các ngươi. Lạnh lẽo con mắt, rơi vào bốn vị cực hạn cao thủ trên người, Gia Cát Tường trong tay phán quyết chi kiếm, dương lên. Công kích bị đều than, thần thông cảnh Đồ Thiên Hùng cũng đã chết rồi. Này bốn cái cực hạn cao thủ, ở cái kia Thái Sơn áp đỉnh chiêu số dưới, tự nhiên từng cái người bị thương nặng. Giết hắn. Không phải hắn tử, chính là chúng ta vong. Hắn cũng bị thương, mặc dù đối với Gia Cát Tường tràn ngập sợ hãi, nhưng chiến tranh gông xiềng liên đỡ lấy, bọn họ cũng đều biết trốn không thoát, một người trong đó mở miệng kêu to. Có câu nói đến tốt, cẩu cuống lên khiêu tường, thỏ cuống lên còn cắn người đây. Ở sự uy hiếp của cái chết dưới, hơn nữa Gia Cát Tường bị thương nặng, này tiếng quát tháo đi ra, cái khác ba vị cực hạn cao thủ, sự can đảm đều là một tráng. Mang theo ngọc đá cùng vỡ kiên quyết nhìn chằm chằm Gia Cát Tường. Quyết tâm là không sai, nhưng đáng tiếc không phải là đối thủ của ta. Lắc đầu một cái, Gia Cát Tường trong tay phán quyết chi kiếm, dương lên. Huyết ma chi tâm hiệu quả đã để Gia Cát Tường kinh khí khôi phục rất nhiều. Tuy rằng Gia Cát Tường thương thế nghiêm trọng, nhưng là vừa thuấn sát Đồ Thiên Hùng uống máu chi chân vương liên hấp huyết hiệu quả, đã để Gia Cát Tường thương thế khôi phục khoảng 3 phần 10. Kết cục tự nhiên là không cần phải nói, không còn Đồ Thiên Hùng, này ba cái gọi là cực hạn cao thủ, lại càng không là Gia Cát Tường đối thủ, bất quá thời gian một chén trà, mỗi một người đều bị Gia Cát Tường chém với dưới kiếm. Hấp huyết hiệu quả càng làm cho Gia Cát Tường thương thế cũng đã khôi phục 7-8 phần 10. Đáng tiếc, liên tục đem những cái khác bốn vị cực hạn cao thủ trang bị cùng pháp khí chứa đồ rút ra, lấy khiếu nguyệt thiên phú nuốt chửng, lại thu được hơn 2 triệu kinh nghiệm. Gia Cát Tường nhìn Đồ Thiên Hùng thi thể âm thầm tiếc hận, tu sĩ hóa thần kỳ đều có thể mở mang chính mình tư nhân không gian chứa đồ, này Đồ Thiên Hùng gia sản là không lấy được. Bất quá, nhưng cũng không phải không thu hoạch được gì, giơ giơ lên trong tay màu bạc xiềng xích, Gia Cát Tường vẫn tính thỏa mãn, chí ít, này chiến tranh gông xiềng đã rơi vào trong tay mình, nghĩ đến sau đó nhất định hữu cơ sẽ dùng tới. Chiến tranh gông xiềng. Đặc thù pháp bảo. Muốn đối thủ phát sinh quyết đấu thỉnh cầu, nếu như đáp ứng, liền có thể hình thành liên tiếp. Song phương trừ phi một phương chết trận hoặc chịu thua, bằng không không thể trốn thoát, kéo dài 35 sổ chéo 120 trọng lượng 3. Chiến tranh gông xiềng, mặc dù nói không phải cái gì chiến đấu hình pháp bảo, thế nhưng này đặc thù hiệu quả, ở thời điểm mấu chốt vẫn rất có dùng. Nhìn một chút chiến tranh gông xiềng tư liệu, Gia Cát Tường thỏa mãn thu vào bao vây không gian, hay là bởi vì này chiến tranh gông xiềng không phải trang bị duyên cớ. Lấy Gia Cát Tường sơ cấp thập phẩm chuyên gia giám định năng lực, lại đều có thể giám định ra nó hiệu quả tư liệu. Chiến tranh gông xiềng thu hồi sau khi, Gia Cát Tường lại từ bao vây trong không gian, lấy ra một thanh đen kịt như mực dao găm, đây là vừa chém giết Đồ Thiên Hùng tuôn ra đến trang bị. Chuôi này dao găm, dường như một cây truy thủ thâm trầm màu đen, phảng phất liền tia sáng đều có thể hấp thu đi vào, lưu tuyến thể nhận thân, làm cho người ta dị dạng vẻ đẹp. Phá hoại chi nhận. Nhất tinh pháp bào. Công kích tổng 1200, tốc độ công kích tổng 20% bị động. Ở phe địch sau lưng, hoặc là không nhìn thấy địa phương phát động đánh lén, có thể làm cho mục tiêu tiến vào trọng thương, hiệu quả toàn thể thuộc tính giảm xuống 50%, kéo dài 10 giây, kéo dài 1 châm sổ chéo 1 châm trọng lượng 8. Phá hoại chi nhận, hiệu quả rất tốt. Tuy rằng phụ gia lực công kích không cao, chỉ có 1000 da mặt, thế nhưng là còn gia tăng rồi 20% tốc độ công kích, hơn nữa nhất làm cho gia cát tường thỏa mãn chính là này bị động hiệu quả, quả thực chính là vì đánh lén cùng ám sát mà tồn tại sát khí. Trọng thương hiệu quả bên dưới, toàn thể thuộc tính giảm xuống 50%, 10 giây thời điểm tin tưởng sẽ trở thành tất cả mọi người ác mộng. Giải trừ nuốt trường bảo bối trạng thái. Gia Cát Tường nhìn tư liệu, khoảng cách thần thông cảnh 9 tầng đã càng ngày càng gần, kiên gánh khiếu nguyệt, Gia Cát Tường tiếp tục đi về phía trước. Tao ngộ Đồ Thiên Hùng, mặc dù là một cái nguy cơ, nhưng nguy hiểm càng lớn, thu hoạch càng lớn, mấy triệu kinh nghiệm còn có chiến tranh gông xiềng cùng phá hoại chi nhận, Gia Cát Tường cũng coi như thu hoạch phong phú. Kiếm phong bên trên tu la luyện ngục đồ kéo dài, trôi nổi với phía chân trời. Vô số tu sĩ, ngóng trông lấy vọng, nhìn cái kia tu la đạo bên trong chém giết, những người này sự chú ý, chủ yếu hơn đặt ở những kia cao thủ hàng đầu trên người. Đồ Thiên Hùng cùng những tu sĩ khác, săn giết đồng dạng là cao thủ hàng đầu Gia Cát Tường, tự nhiên gây nên rất nhiều người chú ý, vốn là đều cho rằng Gia Cát Tường lành ít dữ nhiều. Nhưng cuối cùng, nhưng một mực là Gia Cát Tường thắng lợi, điều này làm cho kiếm phong trên tu sĩ nghị luận sôi nổi. Đã sớm nghe nói qua sát thần Gia Cát Tường tên tuổi, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền, thần thông cảnh Đồ Thiên Hùng cùng bốn vị tu sĩ ra tay, lại còn là bị hắn chém giết. Sát thần, xác thực nắm giữ chém giết tu sĩ hóa thần kỳ năng lực. Chân chính để ta lưu ý chính là, Gia Cát Tường đến cùng là lấy cái gì dạng thủ đoạn giết Đồ Thiên Hùng. Các ngươi ai nhìn rõ ràng? Cái này, ta chỉ nhìn thấy cái kia to lớn trưởng kình bị bắn ngược lại, nhưng Đồ Thiên Hùng trước đó bị thương, nhưng chẳng biết vì sao. Gia Cát Tường chém giết Đồ Thiên Hùng, tuy rằng khiến người ta nói chuyện say sưa, nhưng chân chính khiến người ta lưu ý, vẫn là Gia Cát Tường chém giết Đồ Thiên Hùng thủ đoạn, hỏi dò bên dưới, lại không có bất kỳ người nào nhìn ra Gia Cát Tường là lấy ra sao thủ đoạn trong nháy mắt trọng thương Đồ Thiên Hùng. Trưởng lão, xem bộ dáng này, không cần đợi được 3 ngày, liền có thể phân ra kết quả chứ. Thời gian đều qua hơn nửa ngày, gió tanh mưa máu bên dưới, tu la luyện ngục đồ bên trong tình hình cũng dần dần rõ ràng, trong đó đồng thời nắm giữ trắng đen cánh tay tụ người ở hơn 1000. Hai ngày sau, phỏng chừng số này chỉ sẽ không có quá đại biến hóa, vì lẽ đó Lạc Vô Huyết mới có này nói chuyện. Hơn 1000. Luyện ngục trưởng lão trên mặt mang theo trò đùa dai giống như nụ cười, khẽ lắc đầu thấp giọng nói rằng. Sông Tam Quan, mục đích là cái gì? Vì là chính là soạt đi phần lớn tu sĩ, để cuối cùng 32 cường tranh đấu giảm thiểu không cần thiết ra trận mấy, ta sao lại để cửa ải này lưu lại hơn 1000 người? Còn có 2 ngày, nếu như ta không phỏng chừng sai, có thể thông qua có 300, liền rất tốt. 300. Lạc Vô Huyết trên mặt mang theo một vệt vẻ kinh ngạc. 3000 tu sĩ tiến vào, cuối cùng có thể thông qua chỉ có 300. Đây là cái gì xác suất? Xem ra, luyện ngục trưởng lão ở tu la luyện ngục đồ bên trong còn có lưu lại hậu chiêu. Gia Cát Tường cầm trong tay thương minh đao đi lại ở tu la đảo bên trong. Không nhanh không chậm, bước chậm tiến lên, nhìn như tốc độ không nhanh, nhưng cũng trong chớp mắt mấy dặm. Khoảng cách phản phát cảnh 9 tầng đã càng ngày càng gần, Gia Cát Tường cũng đang tìm kiếm thực lực đối thủ mạnh mẽ, đánh bại đối phương thu được kinh nghiệm. Bất luận là đồng dạng tham gia Long Phượng bảng tu sĩ, vẫn là này tu la đảo bên trong vốn là có quái vật. A, Bất quá trong lúc đi, Gia Cát Tường đột nhiên nghe được từng trận sợ hãi tiếng quát tháo, lập tức chỉ thấy xa xa, mấy chục tu sĩ trên mặt mang theo vẻ kinh hoàng, hướng về phía bên mình chạy tới. Này, phía trước xảy ra chuyện gì? Đưa tay kéo một cái tu sĩ, Gia Cát Tường mở miệng hỏi. Tu sĩ này trên mặt tất cả đều là vẻ kinh hoàng, bị Gia Cát Tường kéo, nhìn thấy Gia Cát Tường mặt, hiển nhiên cũng nhận thức Gia Cát Tường, mở miệng gấp gáp hỏi. Phía trước có một cái đáng sợ quái vật kia thực lực rất mạnh, chính chung quanh giết người, liền ngay cả Cổ Tư Kỳ cũng không ngăn nổi hắn một chiêu. Hiện tại Âm Bất Cốt còn có tùy tiện bọn họ đã chạy tới, nhưng cũng rơi vào hạ phong, khổ sở chống đỡ, chúng ta chính đang chạy trối chết ni. Quái vật. Liền Cổ Tư Kỳ cũng không ngăn nổi một chiêu. Nghe được tu sĩ này, Gia Cát Tường sắc mặt khẽ thay đổi. Ngày đó Cổ Tư Kỳ tuy rằng ở kiếm phong tụ hội trên bài với mình, nhưng thực lực của hắn, Gia Cát Tường vẫn là rất rõ ràng, hầu như lá bài tẩy ra hết. Mới miễn cưỡng đánh bại hắn, Cổ Tư Kỳ bản thân cũng là thần thông cảnh tu sĩ, đến cùng là quái vật gì? Lại cường đại như vậy. Liền Cổ Tư Kỳ cũng không ngăn nổi hắn một chiêu. Tâm trạng hiếu kỳ, Gia Cát Tường dưới chân nhẹ chút, tốc độ toàn mở, nhanh như chớp, như nhanh quang điện ảnh giống như vậy, hướng về những tu sĩ này hướng ngược lại xông tới. Âm âm ầm. Ánh chớp lấp lóe, hỏa diễm tung tóe, chỉ thấy một cái thân cao hơn trưởng nam tử, đỉnh đầu một đôi linh dương giác, giẫm một đôi xoay ngược dương đề trên người tỏa ra đáng sợ khí tức tà ác, màu đen sấm sét cùng hỏa diễm ở trong tay hắn, dường như đồ chơi. Tùy tiện, Âm Bất Cốt, thậm chí Hải Lâm Yến, ba đại cao thủ ở quái vật này công kích dưới, lại liên tục bại lui, khó có thể chống đỡ. Chu vi không ít thực lực tu sĩ mạnh mẽ, muốn ra tay giúp đỡ, nhưng áng chớp cùng hỏa diễm dư âm, liền để bọn họ không chịu được, lấy thực lực của bọn họ căn bản không đủ để gia nhập chiến cuộc này. Quái vật này, nơi nào đến? Xem dáng dấp tựa hồ giống ma đạo chân thân, nhưng lại không hẳn vậy, có chút tương tự với tu la chân thân a. Nhìn quái vật này dáng dấp, Gia Cát Tường khẽ cau mày. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả, Độc Dược Khách, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 315, 315, bị ma hóa tu la đảo quái vật, dưới, tùy tiện, Âm Bất Cốt, cùng với Hải Lâm Yến, ở khóa này Long Phượng Bảng thuộc về cao thủ hàng đầu hàng ngũ, ba người liên thủ tin tưởng mặc dù là thần thông cảnh 10 tầng cường giả cũng có thể ứng đối, thế nhưng quái vật này, nhưng hoàn toàn đè lên bọn họ đánh, khiến cho bọn họ không có sức lực chống đỡ lại, có thể thấy được quái vật kia cường lớn. A tu la, ma hóa, thần thông cảnh 3 tầng, chú. A-tu-la vốn là tu-la giới đặc biệt sinh vật, hiếu chiến thích giết chóc, nhưng trải qua không biết sức mạnh, khiến cho ma hóa, đã nắm giữ sức mạnh đáng sợ. Số liệu chi nhãn tặng lại mà đến tin tức, để Gia Cát Tường âm thầm nhíu nhíu mày, quả nhiên, cái này quái vật bản thân liền là tu-la đảo bên trong A-tu-la, nhưng là, này ma hóa trạng thái đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tu-la đảo quái vật, làm sao sẽ bị ma hóa? Hơn nữa chỉ là thần thông cảnh 3 tầng tu vi, lại ủng có như vậy sức mạnh đáng sợ. Gia Cát sư đệ, nhanh đến giúp đỡ. Gia Cát Tường xuất hiện bên cạnh Hải Lâm Yến chú ý tới, mở miệng kêu lên. Được, ta đến chở các ngươi, gật gù tạm thời đè xuống nghi ngờ trong lòng, triển khai nuốt trưởng bảo bối trạng thái, lập tức vung ngược tay lên thương minh đao thu hồi chân vũ cung lấy ra. Chân vũ cung. Hai sao pháp bảo, cần tu vi thần thông cảnh một tầng, công kích cộng 2800, công kích khoảng cách cộng 2000 mét, bị động. 5% xác suất xuất hiện chân thực thương tổn, chủ động. Vạn mũi tên cùng phát, có thể đem kình khí hóa thành cung tên, trong nháy mắt bắn ra 99 mũi tên nhọn, mỗi mũi tên nhọn lực công kích 50%, kéo dài trọng lượng 35. Chân vũ cung lực công kích so với phán quyết chi kiếm càng mạnh hơn, hơn nữa 5% xác suất xuất hiện chân thực thương tổn hiệu quả, coi là thật là một đại sát khí kéo căng dây cung. Lang nha tiến liên lụy. Thấu tiến thuật kỹ năng khởi động. Khóa chặt cái kia ma hóa A-tu-la, 10 phần tiến ý bày ra cả người khí thế, dường như xạ nhật hậu nghệ. Hống! Vô ý thức gào thét một tiếng, cái kia A-tu-la bị ra cát tường chân vũ cung khóa chặt, hiển nhiên cũng cảm nhận được đáng sợ uy hiếp, lại bỏ quên âm bất cốt ba người. Ngược lại hướng về ra cát tường nhào tới. Vạn tượng xâm la quát một tiếng, hải lâm yến thân hình mạnh mẽ dường như báo săn, đuổi theo A-tu-la trong tay một đôi uyên ương hoàn, vũ đến hoa mắt mê mẩn, liên tục mà dày đặc công kích, đem A-tu-la gắt gao dây dưa kéo lại. Sư tử hống, âm bất cốt, trong miệng phát sinh chí cương chí dương tiếng hô. Như trống chiều chun sớm, khiến cho cái kia A-tu-la thân hình không khỏi dừng lại. Một trận. Xá lời khô lâu âm bất cốt, nghe đồn hắn xuất thân Phật môn, sau đó chuyển tu ma đạo, cho nên mới có này xá lời khô lâu bí danh. Xèo. Có Hải Lâm Yến cùng âm bất cốt hai vị thần thông cảnh cao thủ liên thủ dây dưa, cho ra cát tường tranh thủ công kích cơ hội vẫn là không thành vấn đề. Ấm ánh tiến mang, như thiên ngoại lưu tinh thấu tiến thuật, bản thân liền mang theo không nhìn phòng ngự hiệu quả, mũi tên này. Mạnh mẽ bắn ở A-tu-la bả vai, máu tươi chảy dài, bất quá, giọt kia lạc máu tươi rơi trên mặt đất, lại xì xì bốc lên khói xanh, huyết dịch lại mang theo đáng sợ như thế tính ăn mòn. A-tu-la móng vuốt vung lên, một cái quét ngang thô bạo sức mạnh trực tiếp đem âm bất cốt cùng Hải Lâm Yến quét bay ra ngoài, con mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm ra cát tường. Hắn chân vũ cung lần thứ hai kéo mãn, đáng sợ uy hiếp cảm, mặc dù chỉ để lại chiến đấu bản năng, A-tu-la cũng rõ ràng ai uy hiếp to lớn nhất. Tiếng gào thét bên trong quét bay hai người sau khi, A-tu-la lần thứ hai hướng về ra cát tường sông tới. Bất quá, vào thời khắc này đột nhiên A-tu-la thân thể dừng lại một chút, lập tức trên người bắp thịt bất quy tắc cổ động lên, phảng phất có vài điều to lớn sâu ở da thịt dưới nhúc nhích. A-tu-la phá diệt thương thuật. Trời long đất lở, cùng lúc đó, từ lâu triển khai A-tu-la chân thân tùy tiện cao cao nhảy lên, trong tay độc giao thương, mang theo lôi đình vạn quân lực lượng, hướng về cái kia A-tu-la mạnh mẽ đập xuống, uy thế không tầm thường. Ầm. Tiếng nổ lớn bên trong, ma hóa A-tu-la thân thể trong nháy mắt nổ tung, đầy trời huyết nhục, văng tứ phía. Kinh vượt cấp đánh giết thần thông cảnh 3 tầng A-tu-la thu được kinh nghiệm 205 vạn. Cả người đẫm máu tùy tiện nhìn một chút trong tay độc giao thương, trên mặt mang theo một vệt vẻ ngạc nhiên nghi ngờ chuyện gì xảy ra. Vừa cái kia cường hãn đến đáng sợ quái vật, chính mình lại một chiêu nát tan. Âm bất cốt cùng Hải Lâm Yến bọn họ trên mặt đồng dạng mang theo một tia ngạc nhiên, bất quá lập tức hiểu được cái kia ma hóa A-tu-la cũng không phải là đơn thuần do tùy tiện đánh giết, vừa bản thân hắn liền muốn nổ tung. Xem ra cái kia cái gọi là ma hóa, bản thân liền gặp nguy hiểm, tuy rằng có thể trong thời gian ngắn đem A-tu-la thực lực tăng lên tới đáng sợ mức độ, nhưng cuối cùng nhưng miễn không được tự bảo mà chết sao. Nghĩ đến cái kia A-tu-la chỉ có thần thông cảnh 3 tầng tu vi mà thôi, ra cát tường suy nghĩ chốc lát, hiểu rõ ra. Vừa quái vật kia, ta không nhìn lầm, hẳn là A-tu-la, cái kia hình thái, hẳn là chịu đến không tên sức mạnh ảnh hưởng trở nên cuồng bạo cực kỳ, tuy rằng thực lực tăng mạnh, nhưng cuối cùng thân thể nhưng không chịu nổi cái kia sức mạnh cuồng bạo, tự bạo mà chết, tuy rằng kinh dị. Nhưng rất nhanh, âm bất cốt cũng phản ứng lại, mở miệng nói rằng. Âm bất cốt, để tùy tiện cùng Hải Lâm Yến đều tán thành gật gù. Đúng rồi, quái vật này từ đâu tới đây? Gia Cát Tường thu hồi chân vũ cung tò mò hỏi. Bị ma hóa A-tu-la. Này A-tu-la luyện ngục đồ bên trong, tại sao có thể có A-tu-la bị ma hóa? Chúng ta cũng không biết, trước hết gặp phải chính là tùy tiện. Âm bất cốt cùng Hải Lâm Yến đều là lắc đầu một cái, lập tức ánh mắt rơi vào tùy tiện trên người, bọn họ cũng là phát hiện tình huống ở bên này, nửa đường mới chạy tới. Ta vốn là ở tòa này trên đỉnh núi cảm ngộ tu la đạo ý chí, hoàn thiện chính mình tu la chân thân, thế nhưng đột nhiên liền xuất hiện như thế một cái quái vật, hướng về ta tập kích, đánh không lại liền chạy, lại sau đó, liền gặp phải Âm Bất Cốt cùng Hải Lâm Yến sư tỷ, mọi người tầm mắt đều rơi vào trên người mình, tùy tiện mở miệng đáp. Cái kia có thể hay không mang chúng ta đi xem ngươi gặp phải quái vật này địa phương. Mang theo một vệt vẻ tò mò, Âm Bất Cốt mở miệng hỏi. Gia Cát Tường cùng Hải Lâm Yến cũng gật gù, phổ thông A-tu-la có thể nắm giữ hung hãn như vậy sức chiến đấu, hiển nhiên trong lòng mọi người đều tồn hiếu kỳ. Không thành vấn đề, gật gù tùy tiện, chính mình cũng thật tò mò, muốn tìm tòi hư thực, xoay người dẫn đường. Có thể trong khoảng thời gian ngắn thu được vô cùng cường đại sức mạnh. Nhìn Gia Cát Tường đám người rời đi bóng lưng, những tu sĩ khác tự nhiên cũng nghe được đối thoại của bọn họ. Hai mặt nhìn nhau, không ít người đều có ý định động vẻ. Mặc dù nói vừa cái kia ma hóa A-tu-la không chịu nổi cuồng bạo rèn luyện mà chết, thế nhưng đối với sức mạnh mạnh mẽ, hầu như hết thảy tu sĩ đều khó mà chống cự hấp dẫn như vậy. Cái kia A-tu-la bất quá là thô bạo hạng người, nếu như mình có biện pháp có thể khống chế cái kia cố sức mạnh cuồng bạo đây. Cứ việc nguy hiểm, thế nhưng bởi vì sức mạnh lớn duyên cớ, vẫn có không ít tu sĩ theo Gia Cát Tường đám người phía sau, nơi này chuyện đã xảy ra càng là một chuyện 10, 10 chuyện 100, để không ít tu sĩ đều tới bên này tụ tập lại đây. Đã đoạt được cánh tay tụ, đối với thực lực mình có lòng tin người, nhàn dối cũng là nhàn dối, không bằng tới xem một chút, mà những kia thất lạc cánh tay tụ người, càng là vua cũng thua thằng liều, nơi này nếu nhiều người, như vậy hay là có thể đục nước béo cò, đoạt được cánh tay tổ cũng không nhất định đây. Ta gặp phải quái vật kia thời điểm, liền ở ngay đây trên đỉnh núi, tùy tiện mở miệng nói rằng, này trên đỉnh ngọn núi, khắp nơi bừa bộn, hiển nhiên là tùy tiện cùng quái vật kia gặp gỡ thời điểm chiến đấu lưu lại. Gia Cát Tường đám người, từng cái chung quanh tìm tòi, Khiếu Nguyệt càng là từ Gia Cát Tường bả vai nhảy xuống, mũi chung quanh ngửi. Không hổ là cậu, rất nhanh, Khiếu Nguyệt âm thanh hưởng lên. Tới xem một chút, nơi này có một hang núi. Khiếu Nguyệt âm thanh ở ước chừng mấy trăm mét ở ngoài vang lên, Gia Cát Tường đám người tụ tập tới, quả nhiên, ở trên đỉnh núi một mảnh dây leo che giấu dưới, có một cái tà hướng về xuống núi đồng, nếu như không cẩn thận căn bản là phát hiện không được. Hừ, trong này có một ít nhàn nhạt mùi máu tanh truyền tới. Không hổ là cẩu, mũi quả nhiên cái kia rất nhạy bén. Sơn động một bên, Xá Lợi Khô Lâu Âm Bất Cốt mũi khẽ động, mở miệng nói, đồng thời cũng đối với Khiếu Nguyệt biểu thị đầy đủ khen, biểu hiện cũng có chút ước ao. Yêu tinh cấp độ sủng vật, làm sao không làm người ước ao. Hơn nữa Gia Cát Tường thực lực, rất đại bộ phận phân là mượn yêu tinh này thực lực, điểm ấy mọi người đều nhìn ở trong mắt. Vô liêm sỉ, ngươi mới là cẩu đây, cả nhà các ngươi đều là cẩu, lão tử nhưng là thượng cổ thần thú, thôn nguyệt thần khuyển, Âm Bất Cốt khen, ở Khiếu Nguyệt trong tai nghe tới, có thể không cảm thấy là khen, phản ứng rất là kịch liệt chửi bậy lên. Xì xì, Khiếu Nguyệt thân hình bất quá to bằng bàn tay, rơi vào Gia Cát Tường bả vai, nó chửi bậy cũng không cho người ta hung ác cảm giác. Ngược lại làm cho người cảm thấy đáng yêu, Hải Lâm Yến, không nhìn được xì xì cười xuất thân đến tùy tiện, khóe miệng cũng là giật giật. Âm Bất Cốt, một bộ ngạc nhiên dáng dấp, hiển nhiên không hiểu mình rốt cuộc nơi nào đắc tội rồi Khiếu Nguyệt, không hiểu ra sao lầm bầm. Thần khuyển, cái kia không phải là cẩu sao? Vô liêm sỉ, ta muốn cùng ngươi quyết đấu. Đánh bạc ta thần thú tôn nghiêm, thấp giọng lầm bầm. Lại làm cho Khiếu Nguyệt cả người mau đều nổ tung, làm ra một bộ hung tợn dáng dấp kêu lên. Được rồi, đừng kêu, chúng ta vẫn là đi xuống xem một chút đi, hang núi này để ta có chút khiếp đảm, vỗ vỗ Khiếu Nguyệt đầu, Gia Cát Tường nhìn sơn động lối vào, sắc mặt có chút nghiêm nghị nói rằng. Gia Cát Tường thực lực, đó là không thể nghi ngờ, hắn nghiêm nghị vẻ mặt, để bên cạnh tùy tiện, Âm Bất Cốt cùng Hải Lâm Yến. Sắc mặt đều nghiêm túc rất nhiều. Yên tâm đi, Gia Cát sư đệ, bằng vào chúng ta bốn người liên thủ, tin tưởng tự vệ vẫn là không có vấn đề gì, cẩn thận chút là được rồi. Hải Lâm Yến đối với Gia Cát Tường nói rằng, Lập tức, bốn người một khuyển cẩn thận từng ly từng tí một hướng về bên trong hang núi đi vào. Sơn động, vào miệng. Lối vào kỳ thực cũng không lớn, chỉ có thể miễn cưỡng hai người thông hành thôi. Thế nhưng, càng đi xuống, cửa động lại càng lớn, đến mặt sau, thậm chí bốn, năm người sóng vai cất bước đều không liên quan. Hơn nữa, theo càng ngày càng sâu nhập, một luồng nồng nặc mùi máu tanh càng ngày càng rõ ràng truyền tới. Cửa động, lục tục cũng tụ tập rất nhiều tu sĩ, những tu sĩ này hai mặt nhìn nhau, lập tức, nối đuôi nhau mà vào, trời sập xuống có cao to đẩy, ra cát tường bọn họ đi vào, không đạo lý chính mình những người này không thể đi vào. Mang theo ý nghĩ như thế, tiến vào cửa động người càng ngày càng nhiều, những này tham gia Long Phượng bảng người đều là thanh niên tuấn tú, há có thể thừa nhận so với người khác kém rất nhiều. Bên trong hang núi đến cùng có cái gì? Trong lòng của tất cả mọi người đều có vẻ mong đợi, cũng có vẻ sốt sắng. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 316. 316. Gặp lại Tô Hoa Ngữ. Trên. Theo sơn động càng ngày càng sâu nhập, nồng nặc kia mùi máu tanh cũng là càng làm người buồn nôn. Hơn nữa, nương theo mùi máu tanh nhào tới trước mặt còn có thể cảm nhận được từng trận gió nhẹ. Sơn động dưới đáy. Chẳng lẽ có một cái cửa ra khác hay sao? Bằng không. Làm sao có khả năng hội có phong thổi ra? Mùi máu tanh, gió nhẹ còn có lúc ẩn lúc hiện truyền đến từng trận gào thét. Để ra cát tường đám người hai mặt nhìn nhau, lập tức dưới chân bước tiến thêm nhanh hơn một chút, chỉ là từng trận huyên nháo thanh, nhưng từ phía sau truyền tới, hơn nữa, huyên thanh âm huyên náo càng lúc càng lớn. Sau lưng huyên thanh âm huyên náo, để ra cát tường mấy người ngừng lại, nhìn thoáng qua nhau, cũng không cần mở miệng thương lượng, tất cả mọi người ngừng lại, không có tiếp tục thâm nhập sâu ý tứ. Phía sau có người đuổi theo, là ai? Không cần phải nói, tự nhiên là cái khác những kia tham gia Long Phượng bảng chọn lựa tu sĩ, bọn họ cùng sau lưng tự mình đi vào, mục đích vì sao? Tự nhiên là đem mình những người này cho rằng dò đường hầu tử. Gặp nguy hiểm, bọn họ để một cái xoay người rời đi, lại chỗ tốt, tất cả đều hội một mạch nhào lên, vì người khác làm gà xiêm y. Không có ai yêu thích làm chuyện như vậy. Chờ đợi chốc lát, quả nhiên, có thể nghe được hỗn độn tiếng bước chân càng ngày càng gần, lập tức, sơn động trong đường nối đầy ếp người, từng cái tranh nhau chen lấn đi vào trong sông tới. Phía trước nhất tu sĩ, nhìn thấy dừng lại ra cát tường, âm bất cốt, Hải Lâm Yến cùng tùy tiện bốn người, hơi sững sờ, vội vàng đứng lại. Mấy vị, chẳng biết vì sao đậu ở chỗ này. Trầm mặc chốc lát. Phía sau những tu sĩ này, một người trong đó, Đánh Bảo, mở miệng hỏi. Ta nghĩ hẳn là chúng ta hỏi trước chứ. Các ngươi vì sao phải theo vào đến? Âm bất cốt, vẻ mặt không lành, sắc bén con mắt, nhìn quét những tu sĩ này, mở miệng hỏi. Muốn ngồi thu ngư ông đắc lợi. Vẫn là cút về đi. Xuất thân tu La Tông, Hải Lâm Yến càng thêm bá đạo, không chút nào nói lý, trong giọng nói. Mang theo uy nghiêm không thể kháng cự. Ha, thực sự là chuyện cười, hang núi này là các ngươi sao? Tại sao các ngươi có thể đi vào, chúng ta liền không thể? Rộn rộn ràng ràng sơn động trong đường nối cũng là có thể song song đi mấy người thôi. Này bách 80 cái tu sĩ lục tục đi vào, thanh âm này vang lên còn thật không biết là xuất từ ai trong miệng. Không sai. Hang núi này lại không phải các ngươi. Dựa vào cái gì các ngươi có thể đi vào, chúng ta không thể. Lẽ nào, ỷ vào tu vi không sai, bốn người các ngươi người đã nghĩ cùng chúng ta nhiều người như vậy là địch sao? Đứng ở phía trước nhất mọi người, ngay ở trước mặt ra cát tường đám người trước mặt, tự nhiên là không dám nói gì, thế nhưng người phía sau, đứng ở trong đám người, cũng không sợ bị phát hiện từng cái cao giọng gọi lên. Hơn nữa chính mình này bách 80 người, cũng không cần sợ bốn người bọn họ. Ra cát tường bốn người, không nói một lời, chỉ là nhìn trước mắt những tu sĩ này, phía trước người không dám nói lời nào, nhưng người phía sau, lại gọi hiêu đến càng ngày càng lợi hại. Bách 80 người ở đây, mặc dù thực lực của bọn họ mạnh mẽ thì lại làm sao? Còn có thể đối với mình những người này động thủ hay sao? Thực sự là một đám rào hoạt mà lại khiến người ta căm ghét ra hỏa. Nghe mặt sau những người kia kêu gào, Gia Cát Tường bả vai Khiếu Nguyệt, không nhịn được nổi giận đùng đùng nói rằng, Âm Bất Cốt tùy tiện cùng Hải Lâm Yến mấy người trên mặt cũng đều mang theo vẻ tức giận. Âm Bất Cốt mấy người thân là Long Phượng bảng tranh cướp bên trong cao thủ hàng đầu, lúc nào được quá những người này khí. Nhưng là hiện tại, một mực đối với này bách 80 người nhưng không có cách nào. Xác thực, tuy rằng bọn họ đạt đến hóa thần kỳ tu vi, nhưng này bách 80 cái tu sĩ, không có chỗ nào mà không phải là thiên tư thượng giai hạng người. Số lượng chênh lệch quá to lớn, một khi động lên tay đến chính mình khó có thể thủ thắng. Đã như vậy các ngươi đi trước đi, chúng ta bốn người trước đó khổ chiến cái kia Atula tiêu hao rất lớn, cần ngồi xuống nghỉ ngơi. Mắt thấy này bách 80 cái tu sĩ càng ngày càng hung hăng, Gia Cát Tường đột nhiên mở miệng, lời còn chưa dứt cả người khoanh chân ngồi xuống, con mắt hơi đóng lại, đánh tới tỏa đến rồi. Âm Bất Cốt mấy người, nhìn thấy Gia Cát Tường động tác, hơi run run, lập tức phản ứng lại, học Gia Cát Tường dáng dấp khoanh chân ngồi tính tỏa, tán thành gật đầu tương tự biểu thị chính mình tiêu hao rất lớn, cần đả tỏa điều tức. Lần này, trước đó hung hăng đến cực điểm kêu gào thanh im bặt đi, Gia Cát Tường bọn họ cản người, những người này trong lòng không cam lòng đoàn kết lên, nhưng là hiện tại Gia Cát Tường bọn họ không đi rồi. Chẳng lẽ mình những người này còn có thể buộc bọn họ đi trước hay sao? Làm sao bây giờ? Bách 80 cái tu sĩ, hai mặt nhìn nhau tất cả đều không lời nào để nói, cùng ở mấy người bọn hắn phía sau cũng là xuất phát từ an toàn suy nghĩ. Hiện tại tuy rằng Gia Cát Tường đám người không tiếp tục ngăn trở, nhưng là chính mình đánh trận đầu xông lên. Nếu như gặp lại vài con đáng sợ kia Atula đây. Này bách 80 cái tu sĩ, trong đó phần lớn đều gặp cái kia Atula đáng sợ, chém giết tu sĩ như giống như ăn cháo đơn giản, mặc dù là cổ tư kỳ đều không phải nó một chiêu chi địch, chính mình những người này đi tới. Nếu như thật sự gặp phải, vậy còn không là hổ vào bầy gì? Gia Cát Tường tùy tiện, Âm Bất Cốt, Hải Lâm Yến, bốn người quyết định chủ ý, không thể cho những người này khi làm. Do đường thạch, bốn người khoanh chân ngồi xuống thái độ cũng rất kiên quyết, hoặc là các ngươi những người này chính mình rời đi, hoặc là các ngươi liền chính mình đi vào trước. Những này tu sĩ, hung hăng gọi nháo, bất quá là ỷ vào nhiều người, hơn nữa cũng muốn ở những này cao thủ hàng đầu trước mặt gọi nháo một phen thỏa mãn mình một chút lòng hư vinh, nhưng trên bản chất, bất quá là một đám người ô hợp, không có ai xuất lính. Nhìn Gia Cát Tường bọn họ quyết định chủ ý không đi vào, những người này trước đó hiểu ngầm cùng đoàn kết, rất nhanh liền sụp đổ. Ai? Là tên khốn kia dám cướp lão tử cánh tay tụ. Lão tử giết ngươi. A, các ngươi tranh đấu cùng ta có quan hệ gì đâu? Ngươi lại dám đâm ta một chiêu kiếm, thật sự coi ta là dễ bắt nạt phải không? Lão tử vua cũng thua thằng liều, cướp được một cái đủ, cướp được hai cái kiếm được. Chờ đợi chốc lát, đám người ô hợp này các tu sĩ, rất nhanh sẽ gặp sự cố, những kia bị đoạt đi rồi cánh tay tổ tu sĩ thừa cơ hội này bắt đầu động thủ cướp đoạt tranh đấu bên trong, này không gian thu hẹp, tự nhiên là miễn không được ngộ thương cùng tai vạ tới, tự nhiên, này tranh đấu quy mô cũng là càng lúc càng lớn. Trường kình bắn ra bốn phía, kiếm khí tung tóe, nhỏ hẹp sơn động trong thông đạo, rất nhanh sẽ hỏng, những kia chỉ có một cái cánh tay tụ, hoặc là thẳng thắn không có cánh tay tụ người, nhìn thấy này náo loạn cục diện, nơi nào sẽ khách khí. Nhìn đúng kia sẽ xuất thủ. Được rồi. Chúng ta hiện tại có thể đi vào. Mắt thấy này bách 80 cái tu sĩ đã hoàn toàn rối loạn, tùy tiện mở mắt ra, hỏi dò giống như nhìn phía Gia Cát Tường. Gia Cát Tường thực lực, không thể nghi ngờ, mà trí tuệ của hắn tùy tiện cũng biết rất rõ, nếu hiện tại là thuộc về cùng một chiến tuyến, như vậy Gia Cát Tường trí tuệ, vẫn là rất đáng tin cậy. Không, chờ một chút, chờ những người này không thể lại đối với chúng ta tạo thành uy hiếp lại nói. lắc đầu một cái, Gia Cát Tường bình tĩnh nói rằng. Ha ha, giết đến được, tất cả đều tử hết mới thật ni, Gia Cát Tường bả vai, Khiếu Nguyệt mắt thấy những người này chém giết lẫn nhau lên, vậy thì thật là hân hoan nhảy nhót. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 317. 317. Gặp lại Tô Hoa Ngữ. Dưới. Chém giết chiến đấu bách 80 cái tu sĩ, ngươi tới ta đi, hơn nữa nhỏ hẹp sơn động đường nối coi là thật là khốc liệt. Tiếng gào thét, kiếm khí tiếng xé gió, còn có cái kia trước khi chết tiếng kêu thảm thiết. Coi là thật dường như tu la luyện ngục giống như vậy, ở này tu la đạo bên trong, chịu đến tu la đạo ý chí ảnh hưởng, tất cả mọi người tính chất công kích đều sẽ rất mạnh. Chém giết bên trong, những tu sĩ này số lượng không ngừng giảm thiểu, trong mắt càng là mang theo từng trận yếu ớt hồng quang, coi là thật tất cả đều giết đỏ cả mắt rồi, những người này thậm chí đều quên tại sao mình muốn ra tay, chỉ biết giết chóc, đem trước mắt những người này tất cả đều giết chết. Hô! Bất quá, khi làm, những tu sĩ này tử thương nặng nề, chỉ còn dư lại cuối cùng chừng 20 cá nhân còn có sức chiến đấu thời điểm, đột nhiên, một đạo đáng sợ đao khí xẹp qua. Bá đạo cực kỳ đao khí, mang theo chém cắt hết thảy uy thế, cho dù là những này giết đỏ cả mắt rồi người, cũng bản năng cảm giác được sinh mệnh uy hiếp. Gia Cát Tường thương minh đao vung vẩy, một tia đao khí trực chém qua đi, mấy chục tu sĩ, vội vàng lùi qua một bên, nhường ra một con đường đến, hết thảy ngăn cản ở đao khí trước mặt đồ vật, tất cả đều bị chặt đứt, bất luận là thi thể, pháp khí, vẫn là tảng đá. Phóng tầm mắt nhìn, phảng phất toàn bộ chiến cuộc, đều bị Gia Cát Tường một đao chém thành hai nửa. Gia Cát Tường đao khí thu hút. Những người này tỉnh táo rất nhiều, kinh hãi xoay đầu lại, chỉ thấy vốn là khoanh chân ngồi dưới đất Gia Cát Tường bốn người, đứng thẳng người, Gia Cát Tường thu hồi thương minh đao trên mặt, mang theo ý lạnh. Được rồi, các ngươi mau cút đi tiến vào trước đó, chúng ta muốn thanh tràng cho các ngươi 10 giây. Bá đạo tùy tiện kiêu căng khó thuần. Gia Cát Tường nhìn còn lại hơn 10 vị thanh niên tuấn kiệt. Mở miệng nói rằng. Ngữ khí của hắn không có nửa điểm thương lượng ý tứ, mà là trực tiếp tuyên bố. Các ngươi quá bá đạo chứ? Có tu sĩ, hiển nhiên là chém giết tâm tình vẫn không có khôi phục như cũ, theo Gia Cát Tường dứt lời, mở miệng phản bác. Trời long đất lở. Không hề trả lời. Nhưng tùy tiện hành động đại biểu hắn trả lời, nhảy lên thật cao, tu la chân thân triển khai trong tay huyết mãng thương, mạnh mẽ vung dưới uy thế, như thái sơn áp đỉnh. Mở miệng phản bác tu sĩ, không có một chút nào năng lực phản kháng, bị tùy tiện trực tiếp một thương đập nát đầu. Không còn nửa bên đầu thi thể, ngã trên mặt đất. Co giật mấy lần liền bất động. Thời gian đã không hơn nhiều. Đối với cái kia tử vong tu sĩ, Gia Cát Tường xem đều không có liếc mắt nhìn, chỉ là bình tĩnh nói. Tùy tiện cầm trong tay huyết mãng thương tu la chân thân, dường như A tu la con mắt mang theo nguyên thủy nhất sát ý, nhìn chằm chằm những tu sĩ khác, ánh mắt hung ác, phảng phất viễn cổ hung thú. Âm bất cốt, Hải Lâm Yến cũng không nói gì, bất quá, hai người binh khí đều cầm trong tay tình cờ đảo qua mọi người ánh mắt. Lạnh đến mức dường như xương lạnh. Ta, chúng ta đi. Những này còn sót lại tu sĩ có vừa cái kia dẫm vào vết xe đổ, nơi nào còn dám hò hét. Hơn nữa, những người này trắng đen cánh tay tụ đều ở trong tay, có thể thông qua này quan, cũng không có liều mạng tâm tư. Phản ứng dây chuyền có người thứ nhất thối lui, dĩ nhiên là có thứ hai, rất nhanh, nhiếp với Gia Cát Tường đám người thực lực. Những người này tan tác như chim muông cấp tốc rời đi. Trương thì có độ, Gia Cát huyên đệ thật là rồng phượng trong loài người, nhìn những tu sĩ kia từng cái hốt hoảng rời đi, âm bất cốt, không khỏi mở miệng đối với Gia Cát Tường thở dài nói. Gia Cát Tường thực lực, sớm lúc trước mũi kiếm tụ hội trên liền gặp, mà trí tuệ của hắn, ngày hôm nay âm bất cốt xem như là lĩnh giáo. Không sai, Gia Cát sư đệ. hữu dũng hữu mưu, Hải Lâm Yến trên mặt cũng mang theo một vệt vẻ khâm phục. Tu La Tông chính là lấy chiến đấu chí thượng ma đạo tông môn, môn hạ đệ tử, đại thể đều theo đuổi chính là thực lực tuyệt đối, nhưng như Gia Cát Tường như vậy hữu dũng hữu mưu người, nhưng là đã ít lại càng ít. Tứ Lạng Bạc Thiên Cân, vốn là bách 80 cái tu sĩ theo, Hải Lâm Yến bọn người không có thích hợp biện pháp giải quyết, hay là miễn không được còn có một hồi chiến đấu, nhưng là Gia Cát Tường đây. Chỉ là ngồi xuống nghỉ ngơi chốc lát, liền Tứ Lạng Bạc Thiên Cân, không đánh mà thắng chi binh, để những tu sĩ kia biết khó mà lui. Được rồi, các ngươi mấy vị cũng chớ khen ta, chúng ta vẫn là vào xem một chút đi, vung vung tay. Gia Cát Tường đối với những này hư danh, nhưng là không để ở trong lòng. Bốn người lên tinh thần, hướng về sơn động đường nối tận cùng bên trong tìm kiếm, có này nháy mắt nghỉ ngơi, trước đó vây công cái kia ma hóa A-tu-la tiêu hao cũng xác thực khôi phục rất nhiều. Tiếp tục tà hướng phía dưới, ước chừng đi rồi mấy trăm mét sáng vẻ, liền có thể nhìn thấy cuối lối đi có tia sáng, khi làm. Gia Cát Tường đám người đi tới sơn động cuối lối đi thời điểm rộng rãi sáng sủa. Cuối lối đi chính là một tòa cung điện to lớn bố cục sơn động, phạm vi bên ngoài hơn 10 trượng. Ở cung điện này trung ương nhất có một cái huyết trì, hầu như chiếm cứ cung điện 1/3 diện tích, nồng nặc cực kỳ mùi máu tanh bắt đầu từ ao máu này ở trong tản mát ra. Bên trong ao máu, xấu xí A-tu-la đẹp trai yêu dị la sát, tất cả đều ngâm ở huyết trì ở trong, điên cuồng giãy giụa. Thế nhưng những này A-tu-la cùng la sát trên người đều buộc vừa to vừa dài xích sắt trên có khắc vẽ ra huyền ảo phù văn, bất luận bọn họ giãy giụa như thế nào đều khó mà kéo đứt xích sắt. Huyết trì trung ương nhất có một cái tráng kiện cây cột, cần 7-8 người mới có thể ôm hết. Cây cột đỉnh quỳ một người, tóc tai bù xù, quần áo lâu sợi, bất quá da thịt trắng nõn, vóc người thướt tha, phải là một tuổi thanh xuân nữ tử, chỉ là cúi đầu, khoác tóc, khiến người ta không thấy rõ dung mạo của nàng thôi. Nữ tử ngồi quỳ chân ở trụ đá đỉnh, phía sau lưng cắm vào 9 cái to dài kim thép, một giọt nhỏ máu tươi chảy xuống, sau đó theo trụ đá, nhỏ xuống đến huyết trì ở trong. Lẽ nào này một vũng huyết trì đều là cô gái này tiên máu nhuộm đỏ hay sao? Nhìn cung điện bố cục bên trong hang núi như vậy cục diện, mặc dù là Hải Lâm Yến trên mặt cũng khó nén vẻ kinh hãi. Ta rốt cuộc biết cái kia A-tu-la xuất xứ, âm bất cốt, con mắt thì lại chăm chú nhìn chằm chằm bị xiềng xích bó ở huyết trì ở trong, điên cuồng giãy giụa A-tu-la cùng la sát, ngưng giọng nói. Gia Cát Tường một chút nhìn lại, quả nhiên số liệu chi nhãn tặng lại mà đến tin tức, biểu hiện những này A-tu-la cùng la sát đang đứng ở ma hóa trạng thái, ao máu này bên trong máu tươi, dĩ nhiên có thể để cho tu la đạo sinh vật ma hóa. Gia Cát Tường bốn người, hai mặt nhìn nhau, cuối cùng ánh mắt đều để ở đó trụ đá đỉnh trên người cô gái, nàng là ai? Đến cùng là thần thánh phương nào? Vì sao lại ở này tu la luyện ngục đồ bên trong? Hơn nữa, nàng máu tươi, lại có thể làm tu la đạo quái vật cũng ma hóa. Tu la đạo chính là tam giới lục đạo một trong, nam tính tu la hiếu chiến thích giết chóc, xấu xí vô cùng, nhưng lại thiên nữ tính la sát đẹp trai yêu dị. Bất quá, bất luận là tu la cũng được, la sát cũng được, mặc dù tốt chiến thích giết chóc, nhưng bản thân nhưng là có ý thức cùng trí tuệ, cùng nhân loại tầm thường trí tuệ không có khác nhau lớn gì. Nhưng là, xem ao máu này bên trong ngâm A-tu-la cùng la sát, trong miệng vô ý thức gào thét, điên cuồng giãy giụa, trong tròng mắt tất cả đều là tâm tình tiêu cực, căn bản không nhìn thấy mảy may thanh minh, dường như dã thú, hiển nhiên ma hóa trạng thái, để này A-tu-la cùng la sát, tất cả đều mất đi chính mình ý thức. Hóa thành chỉ biết chiến đấu hung thú. Ngồi quỳ chân ở trụ đá đỉnh, nữ tử cúi thấp đầu, bất quá nhưng có hô hấp, hiển nhiên còn sống sót, chần chờ một chút. Hải Lâm Yến mở miệng, đối với cái kia trụ đá đỉnh quỳ nữ tử hỏi. Xin hỏi cô nương, ngươi là ai? Vì sao lại ở chỗ này? Các ngươi không nên tới, đi nhanh đi. Suy yếu âm thanh, phảng phất ba ngày ba đêm đều không có nghỉ ngơi, nữ tử âm thanh mềm nhẹ vang lên. Bên trong ao máu tất cả đều là dãy rua gào thét Atula, nước ao dập dờn âm thanh tiếng gào thét, còn có xiềng xích run run âm thanh. Nếu như không phải ra cát tường đám người cẩn thận lắng nghe, căn bản là không nghe được. Cái thanh âm này có chút quen thuộc a, nghe được chủ đá đỉnh lời của cô gái, ra cát tường lông mày hơi nhíu, cảm thấy có chút quen thuộc, tựa hồ ở nơi nào nghe qua. Chúng ta tới đây bên trong. Nghe được nữ tử trả lời, Hải Lâm Yến tiếp tục mở miệng, bất quá, chưa kịp lại nói của nàng xong, trong đường nối nhưng vang lên một trận tiếng cười khẽ, không nghĩ tới, ở đây lại cất giấu ma huyết, coi là thật là trời cũng giúp ta, có này ma huyết giúp đỡ, hay là ta có thể nắm giữ ma đạo chân thân huyết mạch ni. Phía sau thanh âm đột nhiên xuất hiện, để ra cát tường bốn người quay đầu sang, chỉ thấy năm vị bóng người, từ trong thông đạo đi ra. Nếu như vừa mở miệng, lại không có ai phát hiện bọn họ, không thể phủ nhận đều là cao thủ. Một vị nam tử, ước chừng 27-28, trên người mặc một bộ trường sam màu xanh, vóc người thon dài, dường như một thanh trường kiếm ra khỏi vỏ, kiếm khí lăng nhiên. Một vị tăng nhân tương tự 27-28 tuổi, vóc người hơi mập, trên mặt đều là mang theo như có như không nụ cười, như khuôn mặt tươi tiếu di lặc. Hai người này, ra cát tường tất cả đều không nhận ra, thế nhưng, số liệu chi nhãn tặng lại mà đến tin tức nhưng không đơn giản, nam tử tên là Trần Vô Danh thần thông cảnh 3 tầng tu vi, cái kia tăng nhân thì lại gọi giới sắc thần thông cảnh 2 tầng tu vi. Ngoại trừ hai người này là không quen biết ở ngoài, mặt khác ba cái, đúng là người quen. Lưu Tinh Đao Hoắc Tư Linh cùng với Thiên Đạo Tông Điền Lăng San cuối cùng, nhưng là một vị mang theo mặt nạ nam tử, không thấy rõ dung mạo, hô hấp mềm nhẹ, nhưng ra cát tường tuyệt sẽ không quên hắn, ngũ độc giáo độc nhân ứng không lân, lúc trước ở cổ tần chiến tràng cái kia độc hoàng dù là hắn cùng cơ quan môn Đông Đại Long mang tới. Năm người tu vi, bốn cách đều ở hóa thần kỳ, mà mở miệng người, nhưng là cái kia Lưu Tinh Đao Hoắc Tư Linh, hắn nhìn phía huyết trì ánh mắt, mang theo vẻ tham lam. Thiên Đạo Tông Điền Lăng San, Vi Đà Tử giới sắc, Thanh Tư Kiếm Phái Trần Vô Danh, ngũ độc giáo độc nhân ứng không lân, cuối cùng còn có chính là Lưu Tinh Đao Hoắc Tư Linh, cái này đội hình coi là thật không thể khinh thường. Nhìn trước mắt năm người, Gia Cát Tường khẽ cười nói, căng thẳng cuộc diện, hắn nhưng là ngả ngớn âm thanh, phảng phất đang cùng bạn cũ chào hỏi. Long Phượng Bảng, Gia Cát Tường quan tâm cao thủ, nhưng không có Thanh Hư Kiếm Phái, ngũ độc giáo, Vi Đà Tự những này cỡ trung môn phái người. Gia Cát Tường vốn đang âm thầm nghi hoặc, nguyên lai bọn họ vẫn luôn núp trong bóng tối. Ở cung điện này bố cuộc bên trong hang núi, Gia Cát Tường là lần thứ nhất mở miệng, hắn lại làm cho cái kia trên trụ đá cúi thấp đầu nữ tử đột nhiên ngẩng đầu lên, buông xuống thanh ti gian, một đôi tinh hồng như máu con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Gia Cát Tường, âm thanh mang theo một tia run rẩy. Vâng. Gia Cát Tường ư? Bản liền cảm thấy nơi này nữ tử âm thanh có chút quen thuộc, được nghe lại đối phương kêu tên của mình, Gia Cát Tường trong đầu một đạo linh quang xẹt qua, con ngươi hơi co rụt lại, kinh thanh kêu lên: Ngươi là Tô Hoa Ngữ, số liệu tu luyện hệ thống, tác giả, Độc Dược Khách, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 318, 318, giảng đạo nhân gian, trên, Tô Hoa Ngữ. Gia Cát Tường trợn to hai mắt, kinh ngạc nhìn cái kia chỗ đá đỉnh phong nhất nữ tử, khó có thể tin tưởng được người trước mắt chính là Tô Hoa Ngữ, nhưng là sự thực lại làm cho Gia Cát Tường không thể không tin tưởng. Mờ, ngươi làm sao sẽ biến thành dáng vẻ ấy? Trong mắt ngạc nhiên, như trước khó có thể tin tưởng được người trước mắt dù là chính mình quen thuộc Tô Hoa Ngữ. Thanh ti mặt sau, Tô Hoa Ngữ tinh con mắt màu đỏ tràn ngập vẻ phức tạp, lập tức quét một vòng bên cạnh Điền Lăng San đám người, âm thanh có chút khàn giọng, mang theo cấp thiết. Ở đây, rất nguy hiểm, các ngươi hay là đi mau đi, nếu không chờ sau đó nàng đi ra, ta cũng giúp không được các ngươi. Nàng! Nơi này còn có người khác sao? Khoảng chừng trái phải đánh giá một phen bốn phía, cũng không có lại nhìn tới những người khác. Gia Cát Tường kinh ngạc hỏi: Điền Lăng San, Trần Vô Danh, Hoắc Tư Linh, Giới Sắc cùng Ứng Không Lân, năm người trong bóng tối trao đổi một thoáng vẻ mặt, tuy rằng Gia Cát Tường cùng này chủ đá đỉnh nữ tử nhận thức có chút ngoài dự đoán mọi người, thế nhưng ý nghĩ của bọn họ nhưng sẽ không biến, ao máu kia bên trong nước ao tuyệt đối là thứ tốt. Trường kỳ ngâm có thể khiến Atula cùng La Sát đều ma hóa, như vậy nếu như mình ngâm đây, tin tưởng có rất lớn có thể thu được ma đạo chân thân chứ. Mặc dù nói ao máu này bên trong dòng máu rất bá đạo, tựa hồ có thể ăn mòn người ý thức, nhưng những này ngu xuẩn Atula không có thể giải quyết vấn đề, cũng không mang ý nghĩa chính mình cũng giải quyết không được. Nhân loại ở tam giới lục đạo bên trong nhưng là lấy sức sáng tạo cùng trí tuệ mà tăng trưởng. Tô Hoa Ngữ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngươi vì sao lại biến thành bộ dáng này? Còn có phụ thân ngươi đây. Tô Hoa Ngữ càng như vậy, Gia Cát Tường liền càng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, cũng không hề rời đi ý tứ, trong miệng gấp giọng hỏi. Động thủ. Nhìn thoáng qua nhau, Điền Lăng San đột nhiên mở miệng quát nói. Năm bóng người chuyển động, hướng về cái kia chỗ đá đỉnh Tô Hoa Ngữ nhào tới, tuy rằng ao máu này bên trong dòng máu là thứ tốt, nhưng đầu nguồn nhưng ở Tô Hoa Ngữ trên người, cướp giật huyết trì, làm sao so với được với cướp đoạt Tô Hoa Ngữ làm đến thực sự. Điền Lăng San mấy người ra tay, Gia Cát Tường biến sắc mặt kéo dài vật cưới trang báo. Hồi lâu không có triệu hoán quá phượng rực hắc hổ, bị Gia Cát Tường cho gọi ra đến cùng là yêu tinh cấp độ, có phượng rực hắc hổ giúp đỡ, cuộc diện cũng đối lập sẽ khá hơn một chút. Phiền phức mấy vị giúp ta cản bọn họ lại. Ta trước tiên mang Tô Hoa Ngữ rời đi. Đem phượng rực hắc hổ cho gọi ra sau khi đến, Gia Cát Tường mở miệng nói rằng, phượng vũ rực chấn động tương tự hướng về Tô Hoa Ngữ bắn tới. Thí chủ, xin dừng bước. Vi Đà tự giới sắc, nhìn phượng vũ rực tốc độ, sắc mặt khẽ thay đổi, một cái hàng ma sử, hướng về Gia Cát Tường đập tới. Đầu chọc, ngươi đối thủ là ta. Bất quá, vào thời khắc này, khiếu nguyệt thể hiện ra chính mình yêu tinh chân thân, há mồm hướng về cái kia hàng ma sử cắn tới, cuồn cuộn yêu khí quát lên một trận yêu phong. Gia Cát Tường, ngươi ta trong lúc đó ăn oán, cũng đến muốn kết thời điểm, mắt thấy giới sắc bị khiếu nguyệt dây dưa kéo lại, Điền Lăng San sắc mặt ngưng lại, đoạn kiếm trong tay, hóa thành một cơn gió mát, như thiên mã hành không, hướng về Gia Cát Tường lan tràn quá khứ. Thiên đạo tông Điền Bất Dịch trưởng môn Thiên Kim. Để tỉ tỉ ta nhìn ngươi một chút thực lực có bao nhiêu, mỹ lệ cái bóng lấp lóe che ở Gia Cát Tường sau lưng, chính là Hải Lâm Yến ra tay, ngăn cản Điền Lăng San công kích. Hoắc Tư Linh, Ứng Không Lân còn có Trần Vô Danh, ba người trao đổi dưới ánh mắt, lập tức Hoắc Tư Linh ra tay, một cái phi đao, như thiên ngoại lưu tinh, lại như linh dương móc sừng, lấy khó mà tin nổi góc độ, hướng về Gia Cát Tường bắn xuyên qua. Phượng Vũ rực chấn động, đối với phía sau công kích không có một chút nào để ý tới, Gia Cát Tường phảng phất không có cảm giác đến phía sau phi đao. Keng! Âm thanh lanh lảnh, tiếng sắt thép va chạm, Tu La chân thân triển khai, trương cuồng xuất hiện, che ở Gia Cát Tường phía sau, rung cổ tay, một thương này như thần lai chi bút. Tác phẩm của thần. Vừa vặn đem Hoắc Tư Linh phi đao mở ra, nồng nặc chiến ý, khóa chặt Hoắc Tư Linh. Mặc dù nói trương cuồng tu vi ở tất cả mọi người bên trong là yếu nhất, thậm chí so với Gia Cát Tường còn muốn yếu, nhưng Tu La chân thân vừa vặn đạt được này phương Tu La giới ý chí thừa nhận, ở này Tu La đạo bên trong, nắm giữ Tu La chân thân trương cuồng thực lực hội có rất lớn trình độ bổ trợ, đối phó đồng dạng không có tiến vào hóa thần kỳ Hoắc Tư Linh là đủ. Ta sẽ không để ngươi qua. Cánh chim màu đen chấn động, giết chóc hình yêu tinh, phượng rực hắc hổ cũng không cần chờ đối phó ra tay rồi, một đôi mắt hổ, nhìn chằm chằm Ứng Không Lân. Độc nhân Ứng Không Lân, khắp toàn thân đều là đáng sợ độc tố, thậm chí ngay cả hô hấp cũng mang theo độc khí, vì lẽ đó không thể không hưởng thọ mang theo mặt nạ, loại bỏ chính mình hô hấp độc khí, này một thân đáng sợ độc, mặc dù là phượng dực hắc hổ cũng không dám khinh thường. Chờ đã. Bất quá, vừa lúc đó, Xá Lợi Khô Lâu Âm Bất Cốt lại đột nhiên ra tay, ngăn cản phượng dực hắc hổ. Âm Bất Cốt con mắt nhìn chằm chằm Ứng Không Lân, nói: "Chất độc này người, do ta tới đối phó, ngươi đi đối phó cái kia Thanh Hư kiếm phái Trần Vô Danh." Đạp. Năm vị đối thủ mạnh mẽ xuất hiện, Gia Cát Tường đem bọn họ đều giao cho những người khác. Tuy rằng đánh bại đối phương không phải dễ dàng như vậy, thế nhưng chí ít giúp mình dây dưa chốc lát, nghĩ đến là không có vấn đề gì, có mấy người này giúp đỡ. Gia Cát Tường bước lên trụ đá đỉnh đi tới Tô Hoa Ngữ trước mặt. "Nhanh đi theo ta, nơi này nguy hiểm." Gia Cát Tường đưa tay ra, hướng về Tô Hoa Ngữ thủ đoạn nắm tới, thừa dịp Âm Bất Cốt bọn họ trợ giúp chính mình ngăn cản, trước tiên đem Tô Hoa Ngữ mang rời khỏi mở nơi đây mới là chính xác. "Không." Bất quá, Gia Cát Tường tay vừa mới nắm lấy Tô Hoa Ngữ thủ đoạn, Tô Hoa Ngữ nhưng dễ dàng tránh thoát, ngữ khí cấp thiết: "Đừng động ta, ngươi đi mau, lấy mấy người bọn hắn sức mạnh là không thương tổn tới ta, nhưng là nếu ngươi không đi, ngươi liền gặp nguy hiểm." "Đến cùng là tình huống thế nào?" Tô Hoa Ngữ tả một câu chính mình không đi liền gặp nguy hiểm, hữu một câu chính mình hội gặp nguy hiểm, để Gia Cát Tường cảm thấy nghi hoặc. Thế nhưng lập tức Gia Cát Tường lại lắc đầu: "Quên đi, xuất hiện ở không có thời gian ở này nói chuyện phiếm, ngươi vẫn là trước tiên cùng ta rời đi nói sau đi." Số liệu chi nhãn tặng lại mà đến tin tức, Tô Hoa Ngữ tu vi bất quá miễn cưỡng đạt đến phản phác cảnh mà thôi, có thể lại có thể tránh thoát chính mình, điều này làm cho Gia Cát Tường tâm trạng âm thầm nghi hoặc. "Không, ngươi đi mau, nàng muốn tới." Vào thời khắc này, đột nhiên Tô Hoa Ngữ ngữ khí sắc bén rất nhiều, theo lời của nàng, trên người đáng sợ mà lại tràn ngập huyết tinh chi khí sức mạnh nổi lên, trắng nõn da thịt cũng đã biến thành rực rỡ ửng hồng sắc, theo chín cái tráng kiện kim thép nhỏ xuống đến máu tươi cũng nhiều hơn. Phản phác cảnh 9 tầng, thần thông cảnh 3 tầng, thần thông cảnh 10 tầng. Tô Hoa Ngữ khí tức trên người càng ngày càng mạnh hãn, ôm đầu Tô Hoa Ngữ trong miệng thấp giọng gào thét, phảng phất ở chống cự cái gì. Số liệu chi nhãn bên trong, Gia Cát Tường ngơ ngác phát hiện tu vi của nàng dĩ nhiên đang không ngừng tăng vọt. Theo thực lực tăng vọt, thậm chí quát nổi lên một trận đáng sợ cơn bão năng lượng. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả: Độc Dược Khách. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 319. 319. Giảng đạo nhân gian. Bên trong, màu đỏ tươi như máu tà ác sức mạnh từ Tô Hoa Ngữ trên người phóng ra, sức mạnh đáng sợ, để bên cạnh chiến đấu Âm Bất Cốt bọn người dừng lại chính mình chiến đấu, kinh hãi nhìn Tô Hoa Ngữ. Từ thân hình xem ra, Tô Hoa Ngữ bất quá tuổi thanh xuân, có thể hiện tại sức mạnh bùng lên, khiến cho ở đây tất cả mọi người đều tuôn ra một luồng sâu sắc cảm giác vô lực, bất kể là ai, đều đánh trong đáy lòng cảm nhận được từ Tô Hoa Ngữ trên người tản mát ra sức mạnh đáng sợ. Tô Hoa Ngữ đẳng cấp. Số liệu chi nhãn tặng lại đi ra tin tức, để Gia Cát Tường tâm trạng ngơ ngác, thực lực không ngừng tăng lên, mãi đến tận hiện tại. Lại đều vượt qua chính mình phạm vi dò xét. Phải biết, mặc dù là tương đương với ngự pháp cảnh tu vi 2 sao cấp Mao Cương, trừ số liệu chi nhãn đều có thể dò xét ra đến đây, chẳng lẽ hiện tại Tô Hoa Ngữ thực lực lại vượt quá ngự pháp cảnh. Cuồng bạo tà ác sức mạnh, rốt cuộc chậm rãi ở Tô Hoa Ngữ trên người lắng xuống, cái kia la cơn bão năng lượng cũng chậm chậm hướng tới bình tĩnh. Ở đây tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, ai cũng không dám vào đúng lúc này có gì động. Tô Hoa Ngữ tản mát ra khí tức, để bọn họ cảm giác được chính mình phảng phất lại như là đối mặt miêu con chuột giống như vậy, phảng phất chính mình chỉ cần trương cuồng có một cái nhỏ bé động tác, sẽ gặp phải Tô Hoa Ngữ vô tình thuấn sát. Thật không tiện, vừa nếu như dọa đến các ngươi, ta biểu thị xin lỗi. Bất quá, đúng vào lúc này, cái kia Tô Hoa Ngữ đột nhiên ngẩng đầu lên, trên mặt mang theo nhẹ như mây gió, như có như không nụ cười, đối với ở đây có người nói. Vào lúc này Tô Hoa Ngữ, dáng dấp đã phát sinh biến hóa rất lớn, tóc đen thui, hoàn toàn hóa thành đỏ như màu máu, phảng phất có thể chảy ra máu, một đôi tinh con mắt màu đỏ tràn ngập bình tĩnh, cùng với lạnh lùng ánh mắt kia đối xử vạn vật, đều là ở trên cao nhìn xuống, sỉ nhục trong thiên địa run rế ánh mắt. Tuy rằng trên người tỏa ra đáng sợ khí tức, làm cho tất cả mọi người cảm giác được bản năng nguy hiểm, thế nhưng vẻ mặt của nàng nhưng rất bình thản, thậm chí khiến người ta cảm thấy không tên hào cảm. Ngươi là ai? Gia Cát Tường sắc mặt âm trầm đến cơ hồ có thể chảy ra nước, chăm chú nhìn chằm chằm trước mắt Tô Hoa Ngữ, hay hoặc là phải nói, người con gái trước mắt này cũng không phải là Tô Hoa Ngữ. Hiện tại Tô Hoa Ngữ cho Gia Cát Tường cảm giác hoàn toàn chính là một cái người xa lạ, ngoại trừ mặt dài đến như thế, bất luận tu vi, tính cách vẫn là khí chất chờ chút, tất cả đều phát sinh biến hóa long trời lở đất, phảng phất xuất hiện đang thao túng Tô Hoa Ngữ thân thể, là linh hồn của hắn. Ta, màu đỏ tươi như máu con mắt, tầm mắt rơi vào Gia Cát Tường trên người, trong ánh mắt vô cùng bình tĩnh, không thịnh hành sóng lớn. Ta không phải là Tô Hoa Ngữ sao? Chẳng lẽ ngươi đã không nhớ ta sao? Không, không thể. Ngươi không phải Tô Hoa Ngữ. Nhìn chằm chằm Tô Hoa Ngữ, Gia Cát Tường kiên định lắc đầu, trực giác cảm giác xa lạ, Gia Cát Tường là tuyệt đối sẽ không lơ là. Trước mắt Tô Hoa Ngữ rất nguy hiểm, để Gia Cát Tường cảnh báo hí dài, nếu như đúng là Tô Hoa Ngữ, nàng không thể ra tay với chính mình cũng tuyệt đối sẽ không có ý định cảm giác nguy hiểm. Không phải liền không phải chứ, đây chỉ là vấn đề nhỏ mà thôi, người khác cho rằng ta là ai đều không quan trọng, chỉ cần ta tự mình biết chính mình là ai là được. Cười nhạt, Tô Hoa Ngữ cũng không muốn cùng Gia Cát Tường ở vấn đề này trốn làm dây dưa, tinh con mắt màu đỏ quét một vòng mọi người tại chỗ, khóe miệng một tia ý cười phóng to. Mấy người các ngươi thiên tư đều rất tốt, làm sao có thể có hứng thú nhập ta Huyết Ma giáo? Huyết Ma giáo? Nghe Tô Hoa Ngữ mời chào, Âm Bất Cốt đám người hai mặt nhìn nhau, trên mặt đều là vẻ mê man, hiển nhiên đều chưa từng nghe nói này cái gọi là Huyết Ma giáo. Phật giáo chính là thờ phụng phương Tây Phật Đà giáo, như vậy này Huyết Ma giáo tự nhiên là thờ phụng ta chủ Huyết Ma giáo, chỉ cần các vị thành kính thờ phụng ta chủ Huyết Ma, chí tôn vô thượng Huyết Ma đại nhân định có thể làm bọn ngươi thực xuất hiện nguyện vọng của chính mình. Nói đến Huyết Ma, Tô Hoa Ngữ cái kia không hề lay động trong ánh mắt, hiển lộ hết cuồng nhiệt vẻ, dáng dấp kia, hoàn toàn chính là cái 10 phần 10 cuồng nhiệt giáo đồ. Đối với này Tô Hoa Ngữ mời, giới sắc cùng Trần Vô Danh đám người rất quả đoán biểu thị từ chối, bản thân thì có chính mình tông môn, tự nhiên là không thể lại gia nhập thêm những khác giáo phái, những người khác. Bao quát Gia Cát Tường bọn họ đồng dạng biểu thì sẽ không như thế, không hiểu ra sao gia nhập cái kia cái gọi là Huyết Ma giáo. Thực sự là một đám gì giáo đồ, không thờ phụng ta chủ Huyết Ma đại nhân giả, sẽ không có tồn tại cần phải. Mọi người từ chối lời nói, để Tô Hoa Ngữ ánh mắt lạnh xuống, ngữ khí không quen đối với Gia Cát Tường đám người nói, theo lời của nàng. Khí tức trên người bất quy tắc ba chuyển động, phảng phất lúc nào cũng có thể ra tay. Trốn. Tô Hoa Ngữ giờ khắc này thực lực, đó là không thể nghi ngờ, nàng muốn ra tay rồi. Những người này nào dám cùng nàng động thủ? Phản ứng đầu tiên chính là thoát thân, thân hình hơi động, những này Viêm Lăng quận thanh niên tuấn tú, từng cái tranh nhau chen lấn hướng về sơn động ở ngoài chạy đi. Muốn đi. Không chịu tin phụng ta chủ Huyết Ma đại nhân, các ngươi những này gì giáo đồ còn muốn rời đi sao? Nhìn Gia Cát Tường đám người thoát thân bóng người, Tô Hoa Ngữ lạnh lùng nói rằng, đang khi nói chuyện thân hình liên thiểm, tốc độ nhanh hầu như siêu thoát rồi tầm mắt mọi người có thể thấy được phạm vi. Nào có ngươi như vậy ép buộc người khác tín ngưỡng. Ngươi chuyện này căn bản là cưỡng bức, thoát được tốc độ chậm nhất chính là cái kia Lưu Tinh Đao Hoắc Tư Linh, cảm thấy phía sau đáng sợ khí tức tà ác, Hoắc Tư Linh kinh thanh kêu lên. Đang khi nói chuyện, Hoắc Tư Linh rung cổ tay, ấm ánh cực kỳ ánh sáng tránh qua, tốc độ nhanh thái quá, một thanh đáng sợ phi đao chỉ một thoáng xuất hiện ở Tô Hoa Ngữ trước mặt. lời của ngươi không sai. Lần sau ta hội chú ý đối phương ý nguyện, nhưng lần này các ngươi hẳn phải chết. Tô Hoa Ngữ vẻ mặt bất động, nhìn bắn nhanh ở trước mặt mình phi đao, chỉ là nhẹ nhàng nâng tay, tự chậm thực nhanh, hai cái trắng nón nhỏ và dài ngón tay, dễ dàng kẹp lấy trước mặt phi đao. Bấm tay hơi gảy kẹp lấy phi đao, lấy tốc độ nhanh hơn kích bắn ra, hóa thành một tia sáng, vượt qua ngự pháp cảnh tu sĩ ra tay, há lại là cái kia Hoắc Tư Linh có thể chống đối. Trong tiếng kêu gào thê thảm, bị Tô Hoa Ngữ đạn bay trở về phi đao, xuyên thủng Hoắc Tư Linh lồng ngực. Không để ý đến ngã trên mặt đất Hoắc Tư Linh, Tô Hoa Ngữ bước liên tục nhẹ nhàng, phảng phất sân vắng tản bộ, nhưng tốc độ so với tất cả mọi người đều nhanh. Ép chặt Hoắc Tư Linh phía sau chính là tấm kia cuồng, tuy rằng thu được tu la đạo ý chí thừa nhận, nắm giữ cường hãn tu la chân thân, nhưng trương cuồng dù sao cũng là không có đạt đến hóa thần kỳ tu sĩ, tốc độ tự nhiên rất chậm. Trong thời gian ngắn đi tới trương cuồng phía sau, Tô Hoa Ngữ giơ ngón tay lên, hướng về trương cuồng tóm tới, nhìn như tùy ý ra tay, thế nhưng ngón tay này khí thế, nhưng khóa chặt chu vi hết thảy không gian, trương cuồng cảm giác được bất luận chính mình làm sao né tránh, cũng không thể tránh thoát tay của đối phương trưởng. Hồi mã thương. Trương cuồng, không hổ là chiến đấu hình thiên tài, hơn nữa đạt được tu la đạo ý chí thừa nhận chiến đấu cuồng nhân, mặc dù biết mình không phải Tô Hoa Ngữ đối thủ, hắn cũng không có bó tay chờ chết ý tứ, xuất kỳ bất ý. Huyết mãng thương hàn quang hiện ra, từ dưới sườn hướng về Tô Hoa Ngữ mặt đâm tới. Trương cuồng ở trong chiến đấu, cá tính dường như phong lang giống như vậy, mặc dù chính mình đoạn một cái cánh tay, cũng phải cắn xuống đối phương một miếng thịt loại hình. Huyền trùng chi hỏa. Nhìn trương cuồng bắn tới huyết mãng thương, mặc dù nói phản ứng của hắn có chút ra ngoài Tô Hoa Ngữ bất ngờ, thế nhưng thực lực khác nhau một trời một vực. Không phải là như vậy dễ dàng liền có thể vượt qua. Vừa dễ dàng kẹp lấy Hoắc Tư Linh phi đao, lấy cách của người, còn thi đối phương thân đem Hoắc Tư Linh bắn giết. Hiện tại, Tô Hoa Ngữ lại hướng về huyết mãng thương tóm tới. Nhìn trương cuồng nguy cơ, Gia Cát Tường ánh mắt hơi ngưng lại, Tô Hoa Ngữ thực lực. Gia Cát Tường chính mình cũng không phải là đối thủ, nhưng tận mắt trương cuồng liền như thế bị giết, không phải là Gia Cát Tường cá tính. Bất kể như thế nào, Gia Cát Tường cùng Trương Cuồng giao tình vẫn là rất tốt, thí dụ như một mạch lô, vẫn là lúc trước Trương Cuồng đem chém giết cương thi độ cống hiến cho hắn, lúc này mới đầy đủ hối đoái một mạch lô. Đánh bay! Đánh bay! Lô hỏa thuần thanh 4. Cần thối thể cảnh 8 tầng, đối phương tu vi không cao với mình 4 cái cảnh giới, đều có thể đem đối phương đánh bay 10 mét, tiêu hao mơ B3. Làm lạnh thời gian một giây. Gia Cát Tường tu vi bây giờ là phản pháp cảnh, lên trên nữa mấy bốn cái cảnh giới nhỏ, nên đến thực lực ra sao? Gia Cát Tường không rõ ràng, nhưng xuất hiện đang muốn đem Trương Cuồng cứu, nhưng là chỉ có như thế đánh cược một lần. Thương minh đao vung vẩy, Gia Cát Tường đao, một đao chém vào ở Tô Hoa Ngữ trên bàn tay, trực tiếp đem thân thể nàng đánh bay ra ngoài. Thành công đem Tô Hoa Ngữ đánh bay ra ngoài, Gia Cát Tường âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù nói hiện tại Tô Hoa Ngữ thực lực cường hãn, nhưng nhìn dáng dấp, tu vi của đối phương so với mình làm không được bốn cái cảnh giới nhỏ tu vi. Chạy mau! Đánh bay Tô Hoa Ngữ, Gia Cát Tường sao dám dừng lại, trong miệng gấp giọng kêu lên, tốc độ toàn mở, hướng về sơn động đường nối bên ngoài chạy tới. Gật gù, Trương Cuồng tốc độ cũng không chậm, hết tốc lực di động, lấy Trương Cuồng hiện tại phản phát cảnh tu vi, hết tốc lực di động lên, tốc độ vẫn là rất nhanh, tuy rằng lúc chiến đấu tâm tính tàn nhẫn thế nhưng Trương Cuồng nhưng cũng biết chuyện gì có thể vì là, chuyện gì không thể làm. Ồ! Thú vị năng lực! Bị đánh bay một khoảng cách sau khi Tô Hoa Ngữ ổn định thân thể chính mình, nhìn ra Cát Tường trên mặt. Mang theo một tia cảm thấy rất hứng thú vẻ mặt. Cũng được, Gia Cát Tường cho tới nay năng lực của ngươi đều rất thần bí. Ngày hôm nay vừa vặn để ta nhìn ngươi một chút thực lực có bao nhiêu. Bị Gia Cát Tường đẩy lui sau khi, Tô Hoa Ngữ đem sự chú ý đặt ở Gia Cát Tường trên người, bước liên tục xin mời điểm thân hình phiêu hồng, lại trực tiếp lướt qua Trương Cuồng, xuất hiện ở Gia Cát Tường phía sau. Nhỏ và dài Tố Chỉ khẽ gầy, một tia đỏ như màu máu kinh khí, như kính xạ mũi tên nhọn kích bắn ra. Đem sự chú ý đặt ở trên người ta sao? Cảm thụ đạo Tô Hoa Ngữ lại lướt qua Trương Cuồng đối với tự mình động thủ, Gia Cát Tường ánh mắt ngưng lại, lúc trước cái kia hai sao cấp Mao Cương, suýt chút nữa liền để cho mình mất mạng, này vượt quá ngữ pháp cảnh Tô Hoa Ngữ, không thể đánh bại. Tô Hoa Ngữ, tại sao lại biến thành như vậy? Nàng không phải ở này tu la luyện ngục đồ bên trong làm bạn Thanh Minh Tử sao? Hơn nữa, Thanh Minh Tử đi nơi nào? Những thứ này đều là Gia Cát Tường cần gấp hiểu rõ sự tình, nhưng hiện tại, hiển nhiên không phải biết rõ chuyện này thời điểm hiện tại làm sao ở. Tô Hoa Ngữ dưới tay đào mạng mới là chủ yếu nhất,